mỗi người chúng ta đều có những cái khó khăn riêng. Cho khi mình lễ một đức Phật đó, thì đại chúng nhớ là trong Phật giáo mỗi danh hiệu Phật đều mang một cái ý nghĩa nhắc nhở chúng ta tu tập. Thì chúng ta đừng nghĩ rằng đấu chiến thắng Phật là mình phải đấu cho thắng mới gọi là đấu chiến thắng người ngoài, không phải tự thắng mình, không bằng tự thắng mình. Và trong con người chúng ta, mỗi người ai cũng có cái dở của mình. Thì chính khi nào chúng ta thắng được cái dở của mình thì chúng ta mới quả thật là người tiếp xúc được với một đức Phật tên là đấu chiến thắng Phật. Hiểu ý không? Chứ không phải là mình đấu tranh với ai, mà chúng ta phải phấn đấu, phải nỗ lực để chúng ta vượt hơn, chúng ta thắng được những cái gì ở trong mà cái chúng ta đang gặp phải. Mà mỗi người chúng ta tu tập trong đời sống hàng ngày, mỗi người có một cái khó riêng, làm sao mình thắng được nó. Ví dụ thôi, có nhiều khi mình có một cái tật ham tiền, nói gì nói mà có tiền cái là mình khoái à, không? À, thật ra tiền thì ai không thích, không? Nhưng mà nếu mà mình bị tham đắm ở trong đó, thậm chí đôi khi vì tiền mình quên hết cái tình, cái nghĩa, hay lúc nào mình đừng có quan trọng quá chuyện đó, mình bị cái đó cái là mình biết đây là cái con ma, không? Nó lôi kéo mình, làm sao mình phải phấn đấu, mình chiến thắng được nó. Như vậy thì đối với chúng ta, đức Phật này chúng ta phải làm cho được. Hay là Nam Mô Chiên Đàn Công Đức Phật. Công đức thì ai cũng có đó. Nấu ăn cũng có công đức, chùi nhà cũng có công đức, quét bàn thờ cũng có công đức, chùi nhà cầu cũng có công đức. Nhưng mà công đức nó có trở thành chiên đàn hay không? Chiên đàn là cái gì? Giống nói đàn đem chiên lắm ạ. Chiên đàn là một loại gỗ thơm. Chiên đàn là một gỗ thơm. Ví dụ mình tụng cái bài Lư Hương Vừa Bén Chiên Đàn, Khắp Sông Pháp Giới Đạo Tràng Mười Phương. Như vậy thì chiên đàn là một loại gỗ, một gỗ trầm. Thì mình chúng ta phải làm sao để cái công đức chúng ta làm nó đừng trở thành ra than, ra tro, mà nó phải biến thành ra chiên đàn. Vì cái việc làm đó nhất định phải tỏa thơm. Vì nếu chúng ta làm mà chúng ta có để tâm, chúng ta có hết lòng thì nó mới tỏa ra được cái việc đó. Làm không vướng danh, làm không vướng lợi, thì quả thật cái công đức đó trở thành ra chiên đàn. Hiểu ý không? Ví dụ bây giờ mình về chùa mình công quả, nhưng mà mình khoe khoang rồi không ai ghi nhận thì mình buồn. Hoặc là người ta cảm ơn mọi người mà quên nhắc tên mình buồn. Đừng quan tâm mấy chuyện đó. Chúng ta làm sao mỗi việc làm của chúng ta làm hết lòng, làm với tâm rộng lớn, làm tới chỗ viên mãn, thì cái đó là chiên đàn công đức. À, như vậy thì công đức thì ai cũng có chứ không phải không, ít nhiều thôi. Nhưng mà cái quan trọng là công đức nó có thành chiên đàn hay không, hay chi công đức đó nó trở thành ra mây khói, nó thành ra trở thành ra tro bụi thì nó uổng đi. Như vậy vì chúng ta có lỗi, đại khái mình nói vậy đi, vì chúng ta muốn sám hối cho nên chúng ta lấy các danh hiệu của Phật ra. Mà nói cho cùng là tại sao chúng ta có lỗi, là vì chúng ta trong đời sống hàng ngày chúng ta nói, chúng ta làm, chúng ta suy nghĩ ba nghiệp thân miệng ý. Thân thì tạo ra hành động, miệng thì ra lời nói, ý thì ra suy nghĩ. Lỗi lầm nó tạo từ đây. Thì bây giờ các cái hạnh tu nó cũng từ ba cái hạnh này. Thì hồi nãy thì chiên đàn công đức là việc làm, phải không? Rồi thí dụ như có một đức Phật tên là Nam Mô Thanh Ngữ Phật. Thanh là trong sáng, ngữ là lời nói. À, bây giờ mình nương đức Phật Thanh Ngữ thì mình bớt được cái khẩu nghiệp, phải không? Nam Mô Thiện Tư Duy Phật. Thiện là khéo, là lành. Tư duy là suy nghĩ. Vì vậy thì chúng ta phải suy nghĩ cho nó thiện để chúng ta giảm đi cái ý nghiệp. Quý vị nhớ nghiệp là chúng ta tạo từ thân, từ miệng, từ ý. Mà bây giờ tất cả hiệu của chư Phật á, không ngoài ba nghiệp này. Nói tới, nói lui, nói vòng, nói vo gì cũng từ tất cả chư Phật đều từ những cái hiệu này mà ra, từ cái nghiệp, phải không? Giờ mình chưa biết tu thì mượn nương vào cái danh của chư Phật. Cũng giống như mình hồi nãy có một Phật tử nói với Hòa, nói mỗi lần mà con nóng, con tức giận lên thì con nhớ tới những cái câu chuyện cười thầy kể trong những bài pháp, con nhớ tới những cái lời thầy nói, cái tự nhiên con quên những cái hình ảnh kia. Vậy cái đó là mình mượn gì? Mượn cái nương cái danh, nương cái hình ảnh để chúng ta qua được, chúng ta thắng được cái cơn tức giận của mình. Cho nên danh của chư Phật, hình ảnh của chư Phật, ngài Hư Vân á, đại sư Hư Vân á, ở Trung Hoa đó, ngài có soạn một cái quyển tên là cái quyển đó cái gì Đạo Ảnh. Đạo Ảnh là gì? Đạo tức là trong đạo, đạo pháp á. Ảnh là hình ảnh, thấy không? Thì bởi vì từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuống tới ngài Ca Diếp, tất cả 33 vị tổ, rồi xuống cho tới 6 vị tổ Trung Hoa, rồi xuống nữa cho tới các vị tổ của năm dòng thiền, không có hình ảnh. Cho nên á, ngài mới soạn ra một cái quyển tên là Đạo Ảnh Lục, thì vẽ lại, tức là phát họa ra những hình ảnh của mỗi vị, phát họa hình ảnh của Đức Phật, rồi làm một bài kệ về Đức Phật, nói về lịch sử của một vị đó thật là ngắn, thành một cái quyển sách. Để làm chi? Để người ta, thật ra cái hình ảnh đó không phải là hình ảnh chính thức của các ngài, nhưng mà chúng ta phát họa, chúng ta tưởng tượng, chúng ta phát họa ra, để rồi chúng ta nhìn vào hình ảnh đó, để mà chúng ta nương vào hình ảnh mà chúng ta tu tập. Bây giờ ngay cả quý vị nhìn trên bàn thờ Đức Thích Ca Mâu Ni, Đức Quan Âm, Đức Địa Tạng, hay ra làm sao thấy Tổ Bồ Đề Đạt Ma, tất cả những hình ảnh đó không có hình ảnh nào mà chính xác của các ngài hết, toàn là do chúng ta phát họa ra thôi. Phật ở chùa Vạn Hạnh đây khác với Phật ở Đạo Tràng Pháp Hoa, Đạo Tràng Pháp Hoa khác với hình ảnh Trúc Lâm, Trúc Lâm khác với hình ảnh của Tây Thiên. Tại vì sao? Tại vì mỗi một cái nghệ nhân, người ta phát họa, ta phát huy một hình ảnh của Đức Phật tùy theo cái tâm và cái nét đẹp của họ trong lúc đó. Cũng như cái người mà tạo ra tượng Phật, người ta thích hình ảnh như thế nào thì người ta chỉnh sửa cái hình ảnh theo đó. Cho nên sở dĩ Pháp Hòa nói nó rộng để cho quý vị hiểu được cái mục đích sám hối của Đạo Phật. Không phải là mình, tại sao chúng ta phải lại, tại chúng ta sao chúng ta phải đọc những cái lời đó. Nói về hạnh thì chúng ta phải nương danh Phật. Nói về lỗi, chúng ta phải nương lời Tổ, bởi vì chư Tổ thay thế mình nói ra những cái lỗi. Thí dụ như là tội sát sanh như thế nào, tội trộm cắp như thế nào, tội nói dối như thế nào, phải không? Nói mà bây giờ kêu mình tự nói, mình nói không hết ý, không đủ lời, thì các tổ soạn sẵn. Giờ mình ghi nhận, tôi có cái lỗi nghiệp nè, khẩu nghiệp nè, tôi có cái lỗi của thân nè. Cho quý vị đọc trong kinh coi, từ cái bản văn Thủy Sám, văn Lương Hoàng Sám, văn Sám Dược Sư, Đại Bi Sám, Địa Tạng Sám, Di Đà Sám, tất cả các cái bản sám hối đó, không có bản nào mà không nhắc tới chuyện sáu căn ba nghiệp. Tất cả những cái vui buồn khổ não của chúng ta từ bao nhiêu việc đó thôi. Cho nên quý mình lại Phật nhớ là không phải lại để lấy điểm, mà lại để nương hạnh đức. Và lấy cái khi chúng ta lại xuống mỗi danh hiệu Phật là tự nhắc mình mỗi một cái hạnh tu của chư Phật. Ngay cả khi quý vị lại Ngũ Bách Danh Quan Âm, thì Ngũ Bách Danh Quan Âm cũng là một hình thức nương Đức Quan Âm, mượn hình ảnh Đức Quan Âm để đưa tất cả những ý tưởng tu tập vào trong đó. Rồi, đó là đối với những người biết chữ có khả năng. Còn đối với những ai không biết chữ gì hết không biết đọc tiếng Việt, không biết chữ gì hết. Mỗi ngày quý vị cứ thành tâm quỳ trước Phật, nói theo cái tâm ý mình thôi: con xin thành tâm sám hối tất cả những lỗi lầm của con, từ ba nghiệp thân miệng ý, ba nghiệp thân miệng ý, từ quá khứ hiện tại, xin được sám hối tất cả. Tức mình nói theo cái lòng mình cũng thành pháp sám hối. Nhưng mà ngày nào mình cũng có một phương pháp nào đó ngắn gọn nhỏ ít gì đó cho mình, để mình có một cái công thức mình nương vào đó. Cũng giống như á, quý vị thấy mỗi ngày á, mình tới một cuốn lịch, ở Việt Nam mình hay xài lịch xé từng tờ, thì mỗi khi mình một tờ lịch trước khi mình xé đi đó, sáng ra là mình đọc cái câu đó, cái câu mà thường thường mỗi tờ lịch nó có một câu thơ nhắc nhở. Đọc xong câu đó rồi thuộc thì tốt, còn tối ngày gọi là sáng hôm sau trước khi qua tờ mới, đọc lại câu cũ một lần nữa rồi hạ xé, để làm chi? Tự mình nhắc nhở một cái điều gì đó. Mà đôi khi một cái câu thơ trong đó vậy đó, mà nó đúng cái tâm trạng của mình ngày hôm đó, cái tự nhiên mình cũng tiêu tan hết những cái buồn phiền của mình. Thì nhân hồi nãy có một Phật tử người Hoa nói rằng không có rành tiếng Việt, nhưng cô rất là nhiều bệnh, thì cô muốn ngoài cái chuyện chữa bệnh ra thì cô cũng lại Phật sám hối. Nhưng mà vì không biết chữ Việt nhiều thì Pháp Hòa bày cho cô, thì sẵn có cô ở đây Pháp cũng nhắc vậy đó. Quý cô cứ thành tâm nói theo cái tâm ý mình, không, mình người Quảng mình nói tiếng Quảng cũng được, mình người Tiều mình nói tiếng Tiều, mình người nói được tiếng gì mình khởi trong lòng mình tiếng đó, không có sao hết. Tất cả quan trọng là cái tâm mình tha thiết chí thành thì đều được hết. Ai biết tụng thì tìm những bản văn tụng, người không biết tụng cứ ngày nào, thậm chí quý cô cứ Nam Mô A Di Đà Phật lại xuống câu cũng được, lại ngày 10 lại 20 lại cũng được nữa. Lại xong rồi: con xin sám hối tất cả những tội nghiệp từ quá khứ cho đến hiện đời của con, xin được, xin tất cả đều được tiêu trừ cũng được nữa, không sao hết. Còn nếu mình biết đọc một bài sám hối nào, mình đọc 4 câu cũng được: bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm, tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm, sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong, Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát 3 lần lại 3 lại cũng được nữa. Đơn giản lắm, cái quan trọng là mình có chịu thực hiện sám hối chưa. Đừng có đợi tới nói thôi để khi nào tôi biết chữ, hay là tôi phải kiếm một cái nghi thức nào sám hối cho lẹ, cho mau hết tội á. Anh không thành tâm sám hối thì tụng cái gì nó cũng không có bằng, cũng có tác dụng nhưng mà tác dụng rất ít. Còn nếu mà thành tâm, một bài ngắn cũng hết tội, cũng giảm tội. Thì Pháp Hòa xin nhắc như vậy thêm để đại chúng nhớ, cái quan trọng là cái tâm mình có khởi rồi cái cách mình có thực hiện, chứ đừng có nói. Cũng giống như có nhiều vị nói thôi chưa dám quy y tại vì còn tham sân si lắm. Ủa, thì mình còn tham sân si thì mình phải ráng quy y. Có nhiều khi mình nói thôi tôi không quy y đâu, tôi không tu hành gì hết, tôi vô chùa tôi thấy rồi, mấy người trong chùa quy y mấy chục năm, tu mấy chục năm mà giữ thấy mồ luôn, thôi tôi khỏi. Tại sao mình lại lấy cái hình ảnh gọi là tệ của người ta để làm một cái hình ảnh để lòng ở trong lòng mình thối lui theo cái dở của họ, phải không? Đâu phải cái pháp đó là tại họ tu trật, chứ đâu phải pháp trật đâu. Cũng giống như mình nói thôi tôi không có nấu cơm đâu, tôi thấy tôi không ăn cơm đâu, tôi thấy người kia lúc nào nấu cơm sống, thế gian này có mình người đó bộ mà hay là cả thế gian nấu cơm sống cho mình bỏ ăn sao, phải không? Thành thử không vì thấy cái dở của người khác mà mình tự thối lui mình thì không đúng. Mình á, tâm trí mình phải vượt lên, mình phải vượt thắng lên, là mình phải nhìn cái đẹp cái hay của người để mình học. Chứ còn khi mình đi vào cái chỗ nào đó mình nói, hay là bây giờ mình đi vô trong bệnh viện mình thấy ai cũng bệnh hết, cái không lẽ mình nói thôi tôi không có vào bệnh viện nữa đâu, vào đó bệnh dữ lắm. Mình ai cũng có bệnh, mà chính người ta có bệnh người ta mới vào đó. À, bác sĩ cũng đâu có nghĩa là không có bệnh, bác sĩ cũng có bệnh chứ. Vì vậy cho nên đừng có ngại khi mà chúng ta mặc cảm, chúng ta thấy rằng chúng ta tội lỗi nhiều, sám sao cho hết, hay là chúng ta còn sân si lắm, không thể nào đứng trước Phật được. Chính chúng ta còn những cái đó mà chúng ta phát tâm đứng trước Phật, thì chừng đó chúng ta mới có thể có cái cơ hội chuyển hóa. Mình có chấp nhận mình có lỗi thì mình mới có cơ hội chuyển lỗi. Mình có chấp nhận mình chữa bệnh thì mình mới có thể, mình chấp nhận mình bệnh thì mình mới chữa bệnh được. Thì đó là cái điều Pháp Hòa muốn chia sẻ qua cái câu hỏi hồi nãy của một cô Phật tử. Thì mong rằng cô cũng hãy nên phát tâm sám hối ngay sau khi mà cái buổi này về, tùy khả năng mình trước Phật mình thành tâm mình phát nguyện sám hối. Dạ. Rồi có vị nào có câu hỏi khác thì xin nêu lên. Dạ mời cô. Trong khi con tụng kinh, đôi khi nghĩ bậy, giờ con bận quay về. Con nghĩ bậy kinh, một tuần sau một tuần tác tụng nữa. Đừng thầy. Mà cô vẫn tụng tới giờ là được quá rồi. Thật ra điều đó là đúng vậy thôi. Khi mà chúng ta niệm Phật, chúng ta ngồi thiền, chúng ta tụng kinh, lâu lâu tâm mình phóng túng, nghĩ những cái câu chuyện khác, không có gì tội lỗi hết, đó là bình thường. Cái quạt ngày xưa á, nó phóng mình chạy theo. Bây giờ mình tu mình có ý thức rồi phải không? Vừa phóng mình biết trở lại, vừa phóng mình biết trở lại. Quý vị nhớ là tu là gì? Tu là sự trở về. Tu nghĩa là mình quay về. Quy y nghĩa là mình quay trở về với Phật chứ thôi. Xưa nay mình làm một người con lãng du, bây giờ mình nhận mình là con Phật, cho nên mình nguyện trở về với Phật, trở về với lời dạy của Phật, trở về với đoàn thể của những bậc thực tập theo lời Phật. Chúng ta gọi là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, chứ không có gì hết. Dạ. Với một câu hỏi, thì con nó thường hay nóng lắm, mà cũng đó nóng thì hay chửi, mà nghe pháp của thầy trong cái xe con của con internet, nghe thể mà nóng quá cứ niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, con bắt chước cũng ngủ từ từ. Giờ có nguội không? À, vậy tốt rồi. Rồi, có vị già có câu hỏi nào nữa không? Bây giờ không hỏi, rồi mai mốt đi phone đi kiếm. Rồi phone hoài không được, nó chờ kiếm thầy hơn khó tổng thống nữa. Thầy cho con hỏi là ý nghĩa của tụng kinh Địa Tạng, và khi nào con cần phải tụng kinh Địa Tạng? Cái câu hỏi là ý nghĩa tụng kinh Địa Tạng và khi nào mình tụng đi kinh Địa Tạng. Thưa đại chúng, kinh Địa Tạng là mình nói tắt. Cái bộ kinh này đầy đủ tên là Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Công Đức. Hay nếu mà dịch rõ ra là kinh nói về cái bổn nguyện công đức của Bồ Tát Địa Tạng. Quý vị nhớ là Địa Tạng là tượng trưng cho tâm, và chính cái tâm nó mới lưu xuất được những cái thệ nguyện của chính mình, và chính cái thệ nguyện đó nó mới sanh ra các công đức. Cho nên Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện và công đức. Nếu không có công đức, nếu không có bổn nguyện thì chúng ta đâu làm. Nguyện là cái điều mà chúng ta phát nguyện, mà nhờ chính cái sự phát nguyện đó nó mới sanh ra công đức, phải không? Thì trước hết là nói cái tên kinh và cái nghĩa của kinh. Vậy thì cái kinh mà trở về với cái nguồn tâm của mình, để mình lập nguyện, để mình tạo công đức, có cần thời gian nào để tụng không, hay là có thể tụng bất cứ lúc nào? Bất cứ lúc nào, đâu phải một tháng mới hay là một năm mới gọi là đi tạo công đức đâu. À, cho nên bất cứ hoàn cảnh nào, thời lúc nào cũng có thể tụng kinh Địa Tạng hết. Và quý vị, kinh Địa Tạng á, mở ra thì thấy toàn là nói những chuyện địa ngục, chuyện tội lỗi, chuyện vậy đó. Nhưng mà thưa đại chúng, nếu mà mình nhận sự thôi, mình tu cũng tốt. Còn nếu mà mình nghe quý thầy giảng cái lý sâu màu của Địa Tạng, để chúng ta hiểu được tường tận giữa sự và lý của kinh Địa Tạng, thì chúng ta trọn vẹn công đức. Công đức ở đây là gì? Chúng ta thể hiện sự, nhưng mà chúng ta hiểu được cái lý. Mà lý mà hiểu rồi đó, thì chẳng những không bỏ sự. Sự là gì? Sự là hình tướng, là sự việc, cái đó là sự đó. Còn lý là cái ý nghĩa thâm sâu. Nếu chúng ta hiểu lý mà chúng ta vẫn không bỏ sự, thì chừng đó có phải là thật sự đúng là công đức bổn nguyện không? Mình hiểu mà mình chẳng bỏ. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, mình biết được á, cúng nước á, trên bàn thờ á, chẳng qua là một cái biểu tượng. Nước là tượng trưng cho thanh lương, trong sạch, định tĩnh. Cho nên cúng chung nước trên bàn thờ là nhắc nhở mỗi người chúng ta phải luôn luôn trong sạch, vắng lặng như nước. Hiểu cái lý đó, ôi thôi vậy dẹp khỏi cúng, biển tâm tu tịnh được rồi. Nếu anh hiểu được lý, anh vẫn không bỏ sự, anh để chung nước để hiển sự, để cái ly nước đó để làm cái biểu thiện, biểu thị cho sự, để có cơ hội anh chỉ vô nước, anh nói lý cho người ta nghe. Tại vì nếu không bày ly nước, người ta không khởi tâm thắc mắc, thầy ơi thầy, tại sao phải cúng nước? Làm sao mình có cơ hội mình nói cho người ta nghe? Như vậy khi chúng ta hiểu lý mà chúng ta vẫn không bỏ sự, chừng đó chúng ta mới lý sự viên dung. Mà lý sự viên dung thì công đức trọn vẹn, bổn nguyện. Pháp Hòa ví dụ quý vị dẹp không thờ ông bà, thì con cái nó đâu có thắc mắc, má ơi má, ông này là ai vậy má? Thì mình mới nói cho nó nghe, đây là ông ngoại của con, là ba của má. Mình dẹp luôn cái bàn thờ thì nó không có thấy cái tướng hay là gì, nó làm sao nó đặt câu hỏi. Hiểu ý không? Thành thử ra Địa Tạng, địa là tâm, tạng là địa là đất, tạng là chứa. Mà đất thì phải chứa, mà đất chứa đây là đất tâm. Đất tâm của mình chứa thiện, chứa ác, chứa đủ hết tất cả mọi hạt giống. Nhưng mà nhờ bổ nguyện, cho nên dù bất cứ một cái hạt giống nào gieo vào trong tâm, mình cũng biến nó ra thành những hạt giống tốt hết. Cho nên công đức. Bây giờ Pháp Hòa làm vườn, Pháp Hòa biết làm ủ, làm phân ủ. Quý vị cứ cho Pháp Hòa hết mấy cái vỏ rau mà quý vị bào đi, Pháp Hòa đem vô trong vườn, Pháp Hòa ủ là thành phân. Như vậy thì tại Pháp Hòa biết làm cái phân ủ đó để trồng cây, thì quý vị có cho rác cỡ nào Pháp Hòa cũng có cách Pháp Hòa chuyển hết. Rồi quý vị đem trong đó dục những cái bao ni lông, những cái chai nhựa, Pháp Hòa vẫn có thể lôi nó ra, bỏ nó vô cái thùng recycle để mình recycle nó ở cái phần nhựa. Đó, Địa Tạng đó. Giờ khi mình có được cái tâm như vậy rồi đó, thì bất cứ việc nào chúng ta làm cũng lưu xuất từ bổn nguyện, và từ bổn nguyện nó ra công đức hết. Như vậy, trong kinh Địa Tạng nói cái sự, mình hành sự cũng tốt. Nhưng mà mai chiều kia mình hiểu được cái lý rồi, vẫn không bỏ sự. Nhưng mà bây giờ chúng ta hành sự và có lý, cho nên dẹp nó đi vì hoàn cảnh nào đó, cũng không thấy thiếu thốn. Để đi cũng không gọi là dư. Quý vị hiểu được chỗ đó. Khi chúng ta hiểu được lý sự rồi đó, chúng ta dung nhập với tất cả mọi nơi. Mà cái này là lý của Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm có nói bốn chuyện: sự sự vô ngại, lý sự vô ngại, phải không? À, khi mà chúng ta lý vô ngại, sự vô ngại, sự lý vô ngại, sự sự vô ngại, thì đó là tại vì cái tâm chúng ta dung nhiếp được hết. Vô ngại là gì? Khi mà chúng ta thông suốt được rồi thì chúng ta hài hòa, chúng ta hội nhập với cả pháp giới này, với tất cả việc làm này mà không có gì trở ngại hết. Bác làm gì? Phỉ báng chi? Thay vì mình phỉ báng, mình tạo thêm cho Phật tử, tạo cho cái chúng sanh, cái hành giả đó thêm một cái tâm phỉ báng, đâu có lợi. Thay vì vậy phải không? Mình nói cái ý nghĩa đi, cho người ta vẫn hành trì mà người ta sanh ra cái tâm công đức, khỏi phỉ báng. Có nhiều khi á, mình thấu lý rồi, bắt đầu mình bác. Bác cái này, bác cái kia, bác để làm gì? Mà có một số quý Phật tử á, lý thì không thông, mà nghe ai nói á, thì thích chạy theo để bác. Cho nên rồi đi lên rồi cũng bác này bác kia, mà rốt cuộc chúng ta chỉ tạo cái lỗi, cái nghiệp, cái tập khí là đụng chuyện gì cũng bác, mà không có lý nào mình thông. Mình là cái người giảng pháp thì chúng bây giờ người ta đang ở trong cái lý đó, cái sự đó đó, chúng ta có hay, có tốt, có giỏi thì chúng ta nên pha vào cái đạo lý để làm sao người ta nhận được cái sự đó người ta làm. Nhưng bây giờ người ta có thêm cái lý màu, có phải là nó tốt hơn? Thí dụ bây giờ một cái người bệnh, họ không biết họ ăn cơm. Trời ơi trời, cơm mà ăn, mình nói chi mấy chuyện đó, dẫn cho người ta ăn cơm. Nhưng chỉ lại, cơm chị ăn nó cứng lắm, tôi bày cho cái cách này nè, nó ăn nó mềm ra, chỉ cho người ta nấu cháo người ta ăn cũng là cơm. Nhưng bây giờ người ta ăn bản gì? Ta ăn một cái chất thể nó mềm hơn. Thấu Hòa mới nói thầy trụ trì, giờ cái đường ruột thầy không tốt, mấy cô ở đây hay nấu cháo cháo ngũ cốc, thầy ăn cháo ngũ cốc tốt, tiêu hóa dễ, đủ dinh dưỡng, mà đường ruột thì không có bị chặt, nhuận trường tốt, thí dụ vậy. Cho nên cái cách của Pháp Hòa, hay là mình nói đúng hơn là nếu mà chúng ta là cái người hiểu được Phật pháp, quý vị thấy á, mình học được từ Đức Phật, ai làm cái gì á, Đức Phật không có bác bỏ người ta liền. Đức Phật hỏi lý do, rồi Đức Phật mới nói: tôi không nói cái này là không đúng, nhưng trong giáo pháp của tôi có cách này nè. Pháp Hòa ví dụ, quý vị đọc trong kinh kinh Thiện Sanh, có một chàng thanh niên trẻ tuổi, sáng nào cũng đi ra trước cửa chùa, cửa nhà lại sáu phương. Phật hỏi: tại sao anh lại sáu phương? Nói: dạ tôi không biết, tôi thấy ba tôi ngày lại sáu hướng thì tôi cũng lại sáu hướng theo. Đức Phật mới nói: tôi không nói là anh làm như vậy là không tốt, nhưng trong giáo pháp của tôi lại sáu phương hướng là tượng trưng cho sáu việc. Hướng đông là cha mẹ, hướng tây là thầy tổ, hướng nam là gì gì đó. Đức Phật nói sáu hướng. Thật ra lúc đó là Đức Phật ứng cái duyên đó mà Đức Phật đưa ra một cái pháp để cho mình, người ta vẫn lại sáu phương, nhưng giờ người ta không mù mờ, người ta không có làm một cách nghĩa là máy móc nữa, mà người ta làm sao? Người ta làm một cách có hiểu biết. Đó là cái cách của Đạo Phật. Đó là cái cách của Đạo Phật. Cho nên thậm chí có những vị người ta đốt giấy tiền vàng bạc, Pháp Hòa cũng không bác. Nhưng Pháp Hòa thôi, bây giờ quý vị làm theo cái tâm tình, làm cái tâm tình, quý vị đốt giấy tiền được rồi. khỏi phải mua nhà mua cửa làm chi đốt. Pháp Hòa nói đùa đùa, nhưng mà trong cái đùa đó Pháp Hòa ví dụ đi, mình đưa nhà đưa cửa làm chi cho cực, đưa tiền thôi, tao muốn mua gì tao mua. Mình nói vậy để làm chi? Người ta giảm cái phần đốt nhà đốt cửa, mà đốt nhà cửa nó mắc dữ lắm. Quý vị hiểu không? Mà cái trong khi đó một cái xấp giấy 100 đô á, xấp giấy 100 đô hay 100 ngàn đô gì, cả trăm tờ vậy nó có 2 bạc à. Ta đốt một xấp đó là bạc triệu rồi. Gửi vài triệu xuống, ông bà muốn mua gì mua. Mình nói cho người ta vừa nó có nó đơn giản mà người ta dễ nhận, mà mình không bác người ta. Pháp Hòa không bán gì hết. Ai muốn gì lên Pháp Hòa cũng hỏi xong rồi mình thổi vào đó. Cái đạo lý tại sao mình phải bác, mà mình bác mà có những người á, người ta chỉ học cái cách bác của mình rồi ta đứng lên ta cái gì người ta cũng bác, mà thật sự người ta chưa hề thông hiểu gì hết. Có phải là mình tạo cho người ta một cái điểm chuyện gì cũng bác không? Không cần. Và trở về kinh Địa Tạng cũng vậy, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể tụng kinh Địa Tạng hết. Nói một cách khác, Địa Tạng là trở về với tâm, thì lúc nào mà chúng ta không cần trở về với tâm, phải không? Khi chúng ta không trở về với tâm, hay nói cách khác, tâm không lên thiên đường thì tâm sẽ xuống địa ngục. Cho nên trong kinh Địa Tạng mở đầu bằng một cái chuyện là đại hội Vân Tập. Tất cả Vân Tập ở đâu? Cõi trời Đao Lợi. Như vậy thì Phật Bồ Tát mọi người, chúng quỷ thần, quý vị đọc cái phẩm đầu phải không, thần núi thần sông gì các vị đều có mặt trong pháp hội đó hết. Như vậy là đó là cái giây phút mà mọi người đang hướng thượng hết, tất cả các loài đều hướng thượng, cho nên tất cả đều có mặt ở cõi trời Đao Lợi. Rưới hương rưới hoa hoa vần vũ, mây sinh mưa báo số không lường, lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường. Thấy bao nhiêu cái cảnh đẹp đó, bắt đầu mọi người mới thắc mắc, trời người bạch Phật nhân gì thế? Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường. Bữa nay Địa Tạng không có ở đâu, không ở dưới địa ngục nữa, bữa nay Địa Tạng lên thiên đường. Chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Phật Bồ Tát đều tin tưởng quy y với Địa Tạng. Có phải là quy y với tâm không? Anh tu mà anh không trở về với tâm thì không làm gì được hết. Cho nên bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể tụng kinh Địa Tạng à. Và không cần phải gọi là đợi tới cầu siêu mới tụng Địa Tạng. Cầu an cũng tụng được, cầu bất cứ chuyện gì. Tại vì khi mà chúng ta tụng, chúng ta hiểu được cái, bây giờ cho là chúng ta hiểu sự không cũng tốt nữa. Biết lánh ác làm lành là đúng bổn nguyện của mình rồi. Cái thứ hai, cũng có một câu hỏi kiếp đang nói thì Pháp Hòa nhớ có một vị hỏi Pháp Hòa là tại sao các chùa từ mùng 1 cho đến rằm thì tụng Vu Lan, rồi sau rằm tháng 7 cho tụng Địa Tạng, sao không tụng kinh khác mà lại các chùa đều tụng như vậy? Trước hết, nói các chùa thì phải xác định là các chùa theo Phật giáo Bắc Tông, còn các chùa theo Phật giáo Nam Tông không có tụng. Vì bên Nam Tông không có kinh Địa Tạng, người bên đó thì người ta có những cái phần kinh riêng, còn riêng Bắc Tông có một quyển kinh Địa Tạng, hay Phật giáo Đại Thừa có kinh Địa Tạng. Và các chùa theo Phật giáo Đại Thừa đều tụng. Mà tại sao lại tụng cái thời điểm đó? Có hai lý do. Một, mùa Vu Lan còn được gọi là mùa gì? Xá tội vong nhân, phải không? Tức là cái mùa theo cái quan niệm nhân gian là mùa đó là mọi người phải hỷ xả cho nhau, lấy cái hình ảnh địa ngục làm mẫu, làm chuẩn, xả hết tất cả tội nhân ở dưới địa ngục. Thì cái mùa đó chúng ta đây cũng phải thực tập cái pháp môn gì? Xa thứ tất cả những ai lầm lỗi với mình. Như vậy chúng ta mới đúng là cái tinh thần làm lễ Vu Lan báo hiếu, xá tội vong nhân đó. Còn mình còn giận người này, còn hận người kia thì chưa phải là xá tội vong nhân. Rồi, thứ hai, vì cái mùa đó là để cầu siêu cho ông bà tổ tiên đó, cho nên đó, từ ngày mùng 1 cho đến rằm tháng 7 là đó là mùa Vu Lan, cho nên chúng ta tụng Vu Lan. Và sau Vu Lan rồi chúng ta vẫn còn trong mùa Bảo Hiếu, cho nên tụng Địa Tạng để cầu an, cầu siêu cho ông bà tổ tiên còn tại thế hoặc quá vạn. Cái ý thứ hai là gì? Là bởi vì ngày 30 tháng 7 âm lịch là ngày vía của Bồ Tát Địa Tạng. Vì vậy cho nên chúng ta tụng kinh Địa Tạng vào cái dịp đó, trước là cầu nguyện cho ông bà gia đình, hai là kỷ niệm vía của Bồ Tát Địa Tạng Vương. Vì vậy cho đó là lý do tại sao mà các chùa Bắc Tông thường tụng Địa Tạng từ rằm cho tới 30. Vì 30 tháng 7 là vía của Bồ Tát Địa Tạng. Quý vị hiểu ý ha. Vậy thì qua cái câu hỏi của chị đó, thì Pháp Hòa cũng xin thưa là tất cả những cái kinh điển mà trong Phật giáo Đại Thừa đó, rất nhiều những cái hình ảnh mà chúng ta nghe chừng như khó chấp nhận, nhưng mà thật sự tất cả những cái đó là một hình ảnh biểu tượng. Quý vị muốn hiểu theo sự cũng được. Nếu mà chỉ cần người đó hiểu sự mà bỏ được những cái việc làm đó thôi cũng đã là quý rồi. Cũng đã là quý rồi. Huống chi là mình hiểu luôn cả được cái đạo lý nữa thì quá tốt. Cũng như giờ mình nói, Phật ơi con rót nước cúng Phật, Phật về uống nước nghe, cũng được nữa. Để sẵn đây Pháp Hòa mới kể chuyện cầu nguyện. Thì có cái em Phật tử đó, em mới kể Pháp Hòa, nó đi làm về ngày nào nó cũng tấp vô chùa, bị chùa có cái tượng Quan Âm Lộ Thiên á, lại Phật ngoài Lộ Thiên vậy thôi rồi về. Kêu hỏi gì chứ con, mỗi lần mà con lại Phật vậy con khấn gì? Nên đây trước hết con khấn vậy nè. Nên Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết con xin chúc cho Phật Thích Ca mạnh khỏe vui vẻ, ăn nên làm ra, chúng sanh dễ độ, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Nó nói vậy cái Pháp Hòa cười, mình hồi nào giờ mình đâu có nghe. Cái xong hỏi, ủa mà sao con khấn vậy? Nó nói thầy nghĩ coi, ai tới với Phật cũng xin không à, không ai hỏi thăm Phật hết á. Dễ thương không? Nói con lợi Phật, cái con nói Nam Mô Bổn Sư Ca Ni Phật, hôm nay con tới thăm Phật, con muốn hỏi Phật hôm nay có khỏe mạnh không, con cầu chúc Phật khỏe mạnh an vui, dồi dào sức khỏe, ăn nên làm ra, làm ăn phát đạt. Nói như chuyện thế gian của mình, nó tới nó chúc Phật y vậy đó. Rồi xong qua hỏi vậy chứ sao con nói vậy? Nó nói tại vì con thấy ai tới với Phật á, cái Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Ca Phật, Phật phù hộ cho con mạnh giỏi, chuyện này chuyện kia toàn là xin Phật mà không ai quan tâm tới Phật hết á, không ai hỏi thăm gì Phật, không ai chúc gì Phật hết á, còn chúc Phật trước hết á, còn không có xin gì á, còn mà ngày nào con cũng tới trước Phật con chúc Phật vậy, Phật gặp nhiều may mắn, làm ăn phát tài phát đạt, thế gian nó nói gì nó đem Phật, nó tặng Phật Thích Ca ở trên. Dễ thương không? Mình nó có tội không? Không có tội gì hết. Không có tội gì hết á. Nó là cái tâm của nó. Mà nó nói ra được điều đó, mình mới thấy nhỏ này nói hay. Mà nó nói có lý chứ. À, mình làm thầy chùa mấy chục năm mà mình còn chưa cầu, mình chưa chúc Phật. Mình chưa tới Phật, hỏi Phật bữa nay có mạnh giỏi không? Bữa nay làm ăn khấm khá không? Mà để dám tới nó nói còn chúc Phật mạnh giỏi làm ăn khấm khá. Nghe thương ghê vậy đó. Cho mấy đứa đó tâm nó thành lắm. Mà nếu mà người nào không biết, mình mà chúc tầm bảy tầm ba, mình nói tầm bảy tầm ba, mày tội chết mày nghe mày. Nhưng mà Pháp Hòa hoàn toàn thấy con nhỏ này quá dễ thương, mà không chừng Phật còn chứng cho nó dữ nữa. Mày tốt. Ai tới cũng xin xỏ không à. Có con nhỏ này tới nó chúc và nghe mát tai vậy. Cho nên thưa đại chúng, Pháp Hòa nói như vậy á để đại chúng hiểu á, trong Phật giáo á, chúng ta không vì nhận lý mà bỏ sự. Tại vì cuộc đời này phải lý sự viên dung, phải lý sự viên dung đó. Pháp Hòa nói ví dụ như á, mình thỉnh một tiếng chuông, nó là một cái tiếng phát ra thôi. Hồi xưa trong luật á, gọi là tiếng kiền chùy. Trong luật gọi là kiền chùy. Kiền chùy là gì? Bất cứ một cái thứ đá đồng gì đó mà nó phát ra được một cái tiếng để nó làm cái hiệu lệnh, tất cả tiếng đó gọi là kiền chùy hết. Có khi người ta lấy một miếng đá mỏng mỏng, người ta treo, người ta đánh một cái bon, nó phát ra cái tiếng, cũng là kiền chùy. Ở Việt Nam mình á, trường học á, nó lấy cái vành xe đó. Quý vị có nhớ hồi xưa mình đi học lấy cái vành xe treo ở trường, đánh beng beng vô cái đó, cũng là kiền chùy. À, lấy cái miếng gỗ gõ cốc cốc, à, cái tiếng gì nó phát ra đó thành hiệu lệnh đều là kiền chùy. Vậy thì cuộc đời này chúng ta không có lấy lý mà sống, phải lý sự. Nếu mà cuộc đời chúng ta chỉ nói lý thì thôi, khỏi làm gì hết. Thắp nhang, thắp chi, lại Phật, lại cái tượng nó làm gì, nó xi măng mà, phải không? Rồi cái gì chúng ta cũng bác hết, thì coi chừng cũng có người bác mình á. Cho nên thay vì chúng ta bác, chúng ta không bác. Cái hay á, nếu mà anh giỏi đó, anh nhận ra cái sai phải không, anh cung ứng một cái đúng đi, lấy cái úng đó ôm được cái sai. Thí dụ như á, cái đứa em trai á, nó hỗn với đứa anh, mình không bao giờ nói mày đánh nó, mày đập nó cho tao, mày đập nó chết đi tao tu chứ. Có phải mình xúi hai anh em nó ấu đá không? Em nó sai, con dạy nó, rồi cái cách của con sống làm sao để con dạy được cho em. Lấy cái tâm lượng của một người anh ôm ấp đứa em đó, chứ không thể nào mà mình xúi đứa em nó, đừng anh đánh thằng em gì, thằng em nó hổn hết. Mà chúng ta phải lấy mọi phương tiện làm sao chúng ta ôm ấp được đứa nhỏ đó. Đó là cái cách của đạo Phật. Thì qua cái câu hỏi Pháp Hòa nói nhiều hơn để cho đại chúng nhận được cái đường lối tu tập của chúng ta. Mà nếu mà chúng ta nhận được cái đó rồi thì quý vị thấy cuộc sống này mình không bác ai hết, mình không có bao giờ mình chống bán ai hết, mà ai cũng có cái để chúng ta mượn cái đó để chúng ta tu tập, chúng ta chuyển hóa. Câu hỏi là công đức và phước đức. Thì cái điều này Pháp Hòa cũng có trả lời một vài lần. Khi mà chúng ta đem cái của cải vật chất chúng ta cho, hay là lấy tiền chúng ta cúng dường, cái đó là phước đức. Còn khi mà chúng ta cái hành xử của cái việc cho đó, cái hạnh đức của cái cách cho đó, cái cách cho đó nó sanh ra công đức. Pháp Hòa ví dụ như mình cho người ta tiền mà mình dục vô mặt người ta vậy nè, thì cũng có phước. Nhưng mà đó mới phước thôi, mà công không có, nó tổn ở cái mặt cái cách cho đó. Cái của cho thì có rồi mà giờ cách cho không có. Cũng giống như mình chăm sóc người bệnh đó, mình cho người ta thuốc, mình giúp cho người ta, nhưng mình dằn vặt người ta thì cái đó nó thiếu đi cái hạnh. Cho nên đó, của cho và cách cho, của cho là phước đức mà cách cho là công đức. Rồi mình đi vô trong chùa nè, mình công quả là phước đức, mà cái cách mình đối xử với nhau trong cái công việc đó là công đức. Ví dụ như mình nấu ăn là công, là phước thôi, phước đức. Nhưng không lấy cái chuyện gọi là cái công cán của mình để sỉ vả người khác, để nạt nộ người khác, để uy quyền với người khác, cái đó gọi là công đức. Cho nên bất cứ việc gì chúng ta làm, phước đức công đức nó phải đi đôi, vì cái cách chúng ta hành xử. Quý vị hiểu ý vậy đó. Một cái người, người ta tới người ta xin một miếng cơm, mình sẵn sàng mình cho người ta cơm, nhưng mà cái cách mình cho nó có cái vẻ nó làm cho người ta tổn thương, ta tự ái, người ta bị mặc cảm, thì mình cũng bị tổn giảm cái lòng từ của mình. Mà nếu chúng ta có tuệ giác, chúng ta có lòng từ lớn hơn á, thì chúng ta phải biết rằng cái người này á, người ta rất là dễ bị mặc cảm, cho nên mình phải cố gắng hết sức đừng để người ta bị tổn thương ở trong lòng. Người ta đừng có để cho người ta bị mặc cảm là người ta là người xinh xỏ, người ta là người nghèo thiếu, thì cái đó là phước, là công đức. Còn cái cách mình cho, cái của mình cho là phước đức thôi. Đó là nói về phước đức công đức. Còn về cái việc mà chúng ta đang thờ Phật, rồi mai chiều chúng ta có cơ hội, có điều kiện, thì chúng ta có một cái ngôi nhà nó to hơn, thì những cái tượng Phật đó mình làm gì? Nếu như mà nó còn tốt, chẳng qua là nó nhỏ thôi. Bây giờ cái nhà mình nó to quá, mình để cái tượng nhỏ đó, nó không cân xứng. Thì một là chúng ta giữ những cái tượng nhỏ đó, chúng ta làm những cái tượng để trưng trong nhà. Hai là chúng ta tặng cho những ai mà có nhu cầu muốn thỉnh. Không được nữa thì đưa vô trong chùa, gửi vô chùa để chùa ai có cần thì chùa tặng lại cho người khác để người ta khắc thờ. Còn như nếu trường hợp những cái tượng bị bể, mà nếu mà nó bể mà mình có thể dán lại được, mà để chúng ta có thờ đi nữa cũng không sao hết. Đừng có sợ cái chuyện đó. Còn trường hợp mà nó lỡ nó bể nát hết trơn, không còn làm được gì, thì mình có thể làm một cách là chúng ta đem đi đổ dưới gốc cây, lâu ngày nó thành ra phân bón và những tượng thạch cao, hoặc là mình để vào những cái chỗ recycle. Có khi thì người ta để xuống sông. Còn ngày xưa ở các chùa hay có một cái tháp hay là dưới gốc cây gì đó, ta để đó lâu ngày cho nó mục, nó rã ra ở trong đó. À, nếu mà hình giấy á, thì chúng ta có thể đốt đi, không có sao hết. Hoặc là giả như kinh sách đi, thí dụ giữ quyển kinh mà quý vị cũ quá, bây giờ mình không còn đọc được nữa, mình cũng có thể recycle. Hoặc là những quyển kinh mình in nó hư, nó trật, mình recycle. Mình không có làm gì bất kính hết á, chẳng qua là từ cái quyển kinh này nó cũng từ giấy recycle mà in ra. Bây giờ quyển kinh này in nó hư, mình không sử dụng được, thì mình có thể để vào recycle để nó tiếp tục, nó recycle, nó chế tải để tiếp tục cho những tờ giấy, những quyển kinh khác có mặt. Đại chúng nhớ là mình không làm cái gì bằng cái tâm bất kính của mình, nhưng chúng ta biết đưa những cái hư đó, những cái thừa đó đi vào cái đúng chỗ của nó để nó tiếp tục, nó chế tác trở lại, nó luân hồi, nó tái sinh trở lại để nó phục vụ tiếp thôi. Ví dụ như thời buổi bây giờ là CD là trời ơi, thôi chùa nào không biết ở trên Pháp Hoa có bị không. Trung Lâm là cứ sáng sáng lâu lâu ra là thùng thùng. Còn không thôi là ngày Chủ Nhật á, họ đi chùa sẵn vậy cái bưng vô. Mà bây giờ mở ra quý vị biết không, 50% băng giảng, 50% phim Tàu. Ta nói nhạc à, cái gì của Paris by Night, Gala cười, Asia gì, họ để thùng thùng, họ dồn hết tất cả CD, bây giờ dồn dụng chùa hết. Mình làm gì giờ? Không lẽ mình ngồi xuống mình lựa, nó coi nhạc nào hay đó tôi lựa tôi đem về tôi coi. Tất cả đều đem vô recycle hết. Mình đâu có tâm, mình biết đưa nó vào đúng cái vị trí nó có thể trở lại nó sử dụng tiếp. Còn nếu mình bất kính, mình đem dục thùng rác hay cái gì đó, thậm chí giờ mình sơ ý mình đem dục rác, mà mình lòng mình hoàn toàn không có một cái tâm bất kính gì hết, chỉ qua là vô tình sơ ý mình hốt rác nhầm mình dục thôi, không có sao, cái đó không có tội lỗi gì. Nhưng mà ở đây cái trường hợp là nếu mà một cái xã hội cái gì mà nó dư mà không sử dụng được thì chúng ta phải biết cách chúng ta gọi là tái chế nó. À, chúng ta gọi là recycle. được hết, không sao hết. Ở Việt Nam á, nó đỡ hơn là vì á, có những cái chỗ người ta chuyên môn thu nhận tất cả tượng Phật bị bể, bị hư, rồi người ta đắp lại, ta đắp, người ta sơn phết lại. Việt Nam nó có những cái chỗ như vậy đó, trung tâm thu nhận tất cả những tượng Phật, kinh sách, ai không sử dụng đem là hết đằng đó để, rồi người ta bắt đầu người ta lựa lại. Kinh người ta để theo kinh, sách người ta để theo sách, rồi chùa nào có nhu cầu tới đó nhận. Phật tử nào thích thờ tượng mà không có khả năng mua sắm, có thể tới đó thu nhận những tượng người ta đã sửa sang lại rồi đem về thờ. Kinh sách nào mình thích, có nhiều chùa dư quá cũng đem tới đó chở để đó, rồi ai có chùa nào thiếu người ta tới người ta thu nhận. Ở đây mình khó hơn, mình không có những cái trung tâm như vậy thì chúng ta có thể recycle. Còn đối với những tượng Phật thì quý vị đưa vô trong chùa để nhờ các thầy giúp cho mình. Mình ở nhà tại gia có thể mình không dám làm, mình sợ tội. Thật ra thì mình làm cũng được, không sao hết á. Nhưng mà đa số thì các vị hơi ngại, thì thôi các vị có thể nhờ quý thầy giúp. Còn lỡ chùa nào không giúp thì mình tự mình giải quyết, mình đốt đi hoặc là mình recycle vậy thôi. Chứ bây giờ là mình không thể dục thùng rác, vì mình bỏ thùng rác cái tự mình cảm thấy có một cái gì đó bất kính. Còn nếu mà chúng ta tái chế lại thì tốt hơn nha. Thầy cho con hỏi là vấn đề ăn chay đó thầy. Tại vì con có tập là đúng như một tháng ăn thì hai ngày là mùng một với rằm, nhưng mà con nghe nói là không được ăn hành với lại tỏi. Con không biết là gì đó đúng không thầy, hay là với lại con không hiểu là tại sao con thích. Thật ra đó, cái chuyện ăn hành, ăn tỏi đó, nó không có gì, nó chỉ là rau thôi. Nhưng mà cái chính đó, là bởi vì ở trong cái rau đó nó có cái chất nồng. Nó có hai việc. Một đó, là mình ăn nhiều đó, thì nó tạo ra cái mồ hôi cũng như cái hơi thở. Điều thứ hai á là trong cái chất đó đó nó có nhiều cái kích thích tố. Vì vậy cho nên cái chính là các vị xuất gia cần kiêng cử. Còn các vị cư sĩ tại gia, các vị ăn chay, thì trừ khi nào mình cảm thấy là mình muốn thanh khiết cái bữa ăn của mình, mình không sử dụng. Hoặc là khi mà mình ăn chay kỳ, một tháng có hai ngày thôi, mình muốn hoàn toàn cái bữa ăn đó được tinh khiết thì chúng ta kiêng. Mà chính yếu là các vị xuất gia. Mà các vị xuất gia ở đây cũng cần nói là chúng ta không có lạm dụng một cách thái quá. Còn thí dụ lỡ chúng ta đi đâu hay là ai đó nấu một chút, nó cũng không có cái gì trong vấn đề là phạm giới hết. Chuyện hành tỏi này nó không phải là chuyện sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối. Hiểu ý không? Bốn cái chính của chúng ta cần phải ngăn chừa, đó là bốn cái lỗi lớn. Còn những cái việc như là ăn uống, chẳng qua là nó hỗ trì cho cái sự tu tập của mình. Nó không phải là cái giới trọng yếu, nhưng nếu chúng ta ngăn chừa được nó thì nó cũng giúp cho cái phần trọng yếu này không vi phạm. Quý vị hiểu ý vậy đó. Cho nên đó, các vị xuất gia giảm ăn hành tỏi để mình có thể không vi phạm. Khi mà cái kích thích tố nó mạnh quá thì chúng ta có thể sanh những cái lỗi do cái sinh lý nó mạnh thế thôi. Nhưng mà nó không phải là cái chính đó. Ví dụ bây giờ mình bên Ấn Độ đó, hồi xưa thời Phật, Phật đi khất thực, Phật đâu có bao giờ hỏi cái này có tỏi không, cái này có hành không. Đã đi khất thực rồi thì ai nấu gì mình ăn nấy chứ đâu có được quyền, phải không? Ngày nay chúng ta là những người không còn đi khất thực, mà chúng ta là những người tự đi chợ nấu ăn. Thì vì chúng ta đi chợ nấu ăn, vì vậy mà chúng ta ăn chay. Đi khất thực thì không có thể quyết định được chuyện đó. Đã nói là khất thực nghĩa là xin ăn, mà ôm bát xin ăn thì người ta để vào bát mình cái gì thì mình thọ nhận cái đó. Còn bây giờ chúng ta không còn chế độ đi khất thực, mà chúng ta tự đi chợ nấu ăn, thì chúng ta nên chọn những món ăn nào không tổn thương đến cái sự sát sinh thải vật. Thế thôi. Còn chuyện hành tỏi chính yếu là các vị xuất gia. Còn các vị cư sĩ, nếu quý vị ăn chay trường, quý vị có tâm muốn hướng thượng tu tập tinh chuyên thì giảm, giảm thôi. Còn ví dụ như lỡ mà mình bệnh đi, bác sĩ nói là, hay là mình nói là mình biết á, hành nó có thể, tỏi nó có thể trị bệnh, trị bệnh cảm, mình ăn cái này để trị bệnh, mình ăn vì trị bệnh, nó khác hơn là ăn để thỏa mãn. Hai cái đó nó khác. Cho nên các vị nên hiểu rõ điều này để mình không có bị vướng vấp. Thấy ai ăn hành tỏi cái mình chê cười, hay là mình cảm thấy là người đó tu hành không đúng. Thưa, không phải đâu, không phải vậy. Đúng hay không á, tham sân si, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, mấy cái đó đó. Còn mấy cái chuyện này nó chỉ là chuyện ăn uống thôi. Nhưng mà Phật pháp á, có cái hay á, là có những cái tuy nó nhẹ, nhưng nếu chúng ta ngăn ngừa thì tốt, để nó không có làm cho mình một ngày nào đó mình sẽ vi phạm tới cái lớn. Pháp Hòa ví dụ, thí dụ như bây giờ mình xã hội, xã giao đi chơi với nhau, mặc dù bạn bè thân thiết với nhau, nhưng nếu mình không cần phải tiếp xúc riêng biệt giữa nam nữ dù là bạn thân, để chúng ta tránh đi cái trường hợp tình cảm dễ sinh khởi, rồi có lúc chúng ta không thể ngăn ngừa được thì nó vi phạm, rồi nó đổ vỡ hạnh phúc của đôi bên dù là bạn bè thân. Chứ có nhiều khi mình hay trao đổi partner trong những cái điệu vụ nhảy đầm, những cái khiêu vũ, thì trong khi mà mình xúc chạm mà trong cái, trong một cái bản nhạc đó, thì ít nhiều nó cũng có sự sinh tâm. Thì nếu chúng ta không ngăn ngay đó ngay lúc đầu thì có thể chúng ta sẽ bị cái trường hợp đi xa. Thì ở đây Pháp Hòa nói nó cũng vậy. Cái giới nhẹ nghĩa là nó không quan trọng, nhưng nếu mà chúng ta khinh thường nó, chúng ta có thể đi tới những cái lỗi lớn. Rượu không có tội. Rượu không phải sát sanh, không phải trộm cắp, không phải tà hạnh, không phải nói dối. Nhưng nếu chúng ta không ngăn ngừa cái rượu, khi chúng ta uống say, bốn giới này chúng ta có thể vi phạm. Người say rượu có thể trộm cắp, có thể đụng chết người, có thể sát sanh, có thể nói dối, vân vân. Cho nên giới trọng là như vậy, giới khinh là như vậy. Anh hiểu ý chỗ đó ha. Thì quý vị, cái câu này Pháp Hòa cũng nghe rất nhiều lần hỏi về vấn đề hành tỏi đó. Thật sự thời Phật không có cái câu này. Không? Và sau này do kinh nghiệm chúng ta thêm vào, để cốt làm sao cho các vị tu tập nó tinh chuyên hơn, nó thăng tiến hơn. Mà thường thường á, chúng sanh mình á, hay có một cái tâm là cái gì mà nó không thành những cái luật lệ quy định, chúng ta khinh thường. Ví dụ bây giờ hiện nay ở Canada mình á, quy định á, nếu mà tập hợp, thí dụ tỉnh bang này đi, tập hợp hơn 50 người bị phạt tới 2.000. Phải không? Ví dụ vậy ha. Thật sự là tại sao? Vì trong lúc này thôi, chứ trước kia chưa hề có cái luật này. Chẳng qua là bây giờ mình đang ở trong hoàng. Nếu mà nói khơi khơi, không thi hành cái luật, có thể người ta không tuân thủ. Đó. Vì phải làm như vậy cho nên mọi người mới tuân thủ. Thì thế thôi. Có những cái nó không lại gì hết á, nhưng mà phải thành giới. Để làm chi? Để bảo hộ cho mình. Các vị đến mà đông á, là các vị phải ghi lại tên, số phone. Lỡ có chuyện gì, một người bệnh thì những người đó có mặt ngày hôm đó sẽ được mời tới để thử hết. Đâu phải điều tra lý lịch gì mình, mà để làm gì? Để có sự bảo hộ bệnh hoạn cho mình thôi. Trong Phật Pháp cũng thế. Vì vậy cho nên nếu chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta thấy rằng những gì mà Phật quy định thành giới luật không phải là một sự ép uổng, toàn là những sự bảo hộ cho chúng ta. Còn câu hỏi nào nữa không? Rồi, mời cô. Thì đã nói là tụng thì cái gì nó có chữ là mình tụng thôi. Mà bây giờ thời đại nó tốt hơn thì kinh điển không còn in ra giấy nữa, mà người ta để trên sẵn trên online. Mình cứ mở online ra mình tụng. Thứ nhất là không có choáng chỗ, thứ hai không xài giấy nhiều, rất là tiện lợi. Bây giờ có nhiều chùa người ta tiến bộ, người ta không còn in kinh sách nữa, mà trên chánh điện người ta làm hai cái tivi lớn, lớn lắm, và sẽ có điều khiển tất cả toàn thể đại chúng tập hợp nhìn lên hai cái màn hình đó tụng thôi. Có người điều khiển hết tất cả mọi trang kinh, và mọi người không cần cầm bổn, không cần in sách vở gì nữa hết. Đấy, tốt thôi, không sao hết. Rồi có một vị đó mới sợ vậy nè. Cái iPad đó mà mở kinh ra rồi á, bây giờ á, tưởng tượng nó là cuốn kinh rồi không dám dục tầm bậy, đem bàn thờ để không à. Thật sự ra cái đó cũng là cái tâm cung kính thôi, chứ không có gì. Nhưng Bảo Hòa cũng nghĩ rằng mình không cần phải quá như vậy, phải không? Thí dụ như mình xài xong cái iPad theo nguyên tắc bình thường, mình cũng đâu có dục tầm bậy đâu, mình cũng phải để lên đầu tủ, bàn gì đó. Nhưng mà tại vì cái vị này nghĩ rằng đã từng mở kinh trong cái iPad đó rồi, cho nên bây giờ mà để bậy cái sợ tội. Thì thôi cũng không sao, nhưng mà thật tình thì trong Phật Pháp không hề bắt lỗi tội gì những cái chuyện đó. Còn nếu mình kỹ thì cái iPad nào mình để dành chuyên trong vấn đề đọc kinh nghe Pháp cũng tốt, con cái để riêng. Còn cái nào cho mấy cháu nó chơi game, nó làm gì làm, đó là sự kỹ càng, kỹ lưỡng của mình thôi, chứ còn không có cái gì tội lỗi trong việc đó. Bạch thầy, không có đọc một lá thư mà lá thư người ta nó viết cái từ là hiếu đệ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ, thì con nghe con không có hiểu đây vì không phải là nghĩa việt, thế cho nên con không hiểu thì thầy giảng giải cho con nha. Con muốn hiểu mấy cái từ này ạ? Từ gì? Hiếu đệ lễ hiếu lễ, hiếu hiếu lễ con không biết, nhưng mà người ta biết chữ đệ, hiếu đệ. Hiếu đệ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ thì con không có hiểu, con hổ chứ không có hiểu. Mới lại một cái từ nữa là cái từ từ kỷ, mới lại từ ti, hai cái từ đấy con cũng không có hiểu. Nhưng mà mong thầy giảng nghe con nghe mấy ạ. Hay như là Phật. Thật ra những cái đó là những cái những cái lễ nghĩa ở trong đời sống của con người. Mình sống ở đời thì phải có hiếu, tức là chết trước hết là con cái phải có hiếu cha mẹ. Con người là phải có hiếu. Thí dụ như em có hiếu với anh, con có hiếu với cha mẹ. Chữ hiếu là đối tốt. Bên cạnh hiếu chúng ta phải có lễ. Lễ là gì? Lễ phép. Lễ phép. Thí dụ gặp người ta phải chào hỏi, khách tới nhà phải chào, gặp người phải chào. Đó, cái đó là gì? Đó là những cái đạo đức căn bản của con người. Con người sống là phải có hiếu, có lễ, rồi phải có trung. Trung là gì? Trung thành. Thấy không? Mình làm, mình đối với ai mình phải trung thành. Chứ thí dụ mình tới hãng đó mình làm, mình phải trung thành với cái hãng đó. Mình không có được làm những cái chuyện phản ngược lại chứ cái hãng đó, để cho hại cho người ta, để người ta phải gọi là phá sản. Tính là gì? Là niềm tin. Người sống phải có chữ trung và tính. Trung là mình gọi là mình thành thật. Tính là gì? Là mình phải có uy tín, nói như vậy là mình phải làm như vậy. Đó là những cái đạo đức căn bản. hiếu lễ trung tín, là gì nữa? Liêm sĩ. Liêm sĩ là gì? Liêm sĩ là người biết hổ thẹn. Mình sống mình phải biết hổ thẹn. Thí dụ, Pháp Hòa ví dụ thôi ha. Mình ở trước một cái buổi sự, một cái lễ, một cái sự trang nghiêm, thì mình phải ăn mặc cho nó đúng phép. Đó là lễ đó. Cái ăn mặc nó cũng nói lên cái lễ của mình đối với người ta. Cho nên vì vậy á, mà thí dụ mình đến trước Phật á, mình đảnh lễ Phật là mình bày tỏ lòng cung kính rồi. Mình ăn mặc hở hang quá, thiêu lễ. Cho nên mình đi ăn tiệc á, cái cách mình mặc đồ á cũng nói lên cái sự trọng người ta hay là mình khinh thường người ta đó. Có nhiều khi mình đi tới một cái tang lễ, không có người nào mà đi tang lễ mà ăn mặc một cái màu rực rỡ. Mà ai mà ăn mặc rực rỡ và vô á, không có đúng với cái bữa lễ đó, là tự nhiên ta nhìn người đó làm sao? Người này không biết, không biết chuyện. Mình đi đám tang mình phải ăn mặc theo đám tang. Mình đi đám cưới thì mình có quyền ăn mặc theo đám cưới. Mình đi chùa mình phải ăn mặc theo cái phong cách của một người đi đạo, đi nhà thờ, đi chùa, đi đạo giáo. Đâu phải là một cái buổi fashion show mà mình ăn mặc coi nó không đủ lễ. Quý cô hiểu ý không? Thành thử ra liêm sĩ tức là mình phải có cái tầm quý. Mình đi tới đó mà mình thấy rằng sự có mặt của mình á làm cho gia đình người ta xáo trộn, sự có mặt của mình làm cho người khác phải phiền não, thì người có cái sự tàm quý người ta sẽ rút lui. Tại vì sự có mặt của mình không đem lại lợi lạc cho gia đình người khác, mà chỉ làm tổn thương, làm bại hoại cái gia đình của người đó, làm cho cái tình cảm của gia đình người đó bị tan biến, thì tự mình phải biết liêm sĩ, phải biết tàm quý mà mình rút lui. Còn mình cứ khư khư mình ở đó thì người ta sẽ nói là sao? Người này không có liêm sĩ, không có cái sự gọi là tàm quý. Ở đó người ta coi thường, người ta khinh bỉ, mà mình cứ lì mình ở đó. Đó là những cái lời, vì mình không biết tự mình trọng mình thì người khác cũng sẽ coi thường mình. Cho nên cái đó là những cái lễ phép, những cái đạo đức căn bản của các bậc cổ đức ngày xưa đặt để cho một con người theo cái truyền thống Á Đông. Và trong kinh á, Đức Phật có dạy một bài kinh gọi là kinh Thất Tri. Thất Tri là bảy cái biết. Trong đó có một cái biết gọi là biết thời. Biết thời là sao? Mình tới đâu, mình làm gì, mình phải biết thời gian tới, thời gian về. Thí dụ mình tới chơi, mình đã nói người ta mình tới chơi mà, mình ở chơi nãy giờ nói chuyện xong xuôi cũng tiếng 2 tiếng rồi, thôi mình xin phép mình về để người ta còn lo việc của người ta nữa. Trời ơi, hỏi anh có bận gì không anh? Cái người ta nói dạ chút xíu tôi cũng đi công chuyện, mà cứ ngồi hoài lát anh có bận gì không anh? Mà thậm chí người ta cứ, mình làm việc mình tới cứ, mình nói chuyện mình tới cứ nhìn cái đồng hồ hoài. Tự mình phải hiểu biết thời đã tới, chúng ta đi. Chúng ta tới đúng lúc, chúng ta ra về đúng giờ. Thậm chí mình định ở chơi lâu mà mình bước vô mình thấy không khí đó coi bộ không ổn rồi, xong công việc ngắn gọn rồi cáo từ sớm để mình không có bị người ta phiền. Quý vị hiểu được chỗ đó. Cho nên trong kinh cái Thất Tri, Phật có nói biết pháp là một cái biết mà phải biết nghĩa nữa. Thí dụ như hỏi biết thỉnh chuông không? Dạ biết. Thỉnh 3 tiếng bon bon bon. Cái đó chỉ biết thôi mà chưa tới cái pháp nữa. Cái phương pháp thỉnh chuông làm sao? Phương pháp thỉnh mõ làm sao? Rồi khi mình thực hiện cái đó gọi là biết pháp không? Rồi phải biết nghĩa là biết cái pháp đó nó gồm cái nghĩa gì. Mà người biết pháp biết nghĩa mới gọi là biết việc. Cho nên khi mình tụng á, Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Đà Ra Ni là gì? Là tổng tất cả pháp, trì tất cả nghĩa, biết hết tất cả các pháp, thông thấu tất cả các nghĩa mới gọi là đa la ni. Mà người nào được cái biết cái pháp, biết cái nghĩa thì người đó hành xử lý không có bị trở ngại. Cô hiểu và nói vậy đó. Mình vẫn có được cái bản chất của sự an nhiên thông đó. Ví dụ như bữa nào á, mình ở nhà một mình, không tiếng nhạc, không lời hát, không phim bộ, không bất cứ cái gì, mình sống lặng lẽ với cái mình, với cái tâm mình, với cái tánh mình, không, mình không có thấy buồn, không có gì hết, là mình đang sống với cái tánh an tịnh của mình. Nhưng mà rồi á, mình chịu nổi mọi cái việc mở này, mở kia lên. Có nhiều người ở mình buồn, lên xe là bấm máy rồi. Nhưng mà lúc nào mà quý vị mà ở nhà mà tắt hết tiếng nhạc, tắt hết tiếng phim, không có gì hết, mình lặng lẽ nhà một mình vẫn vui vẻ. Với cái lặng lẽ vui đó là mình biết mình đang sống được cái bản chất thanh tịnh tấm của mình. Cho nên Phật giáo có nhiều cái từ để gọi đó. Nhưng mà Phật tánh nghĩa là cái tánh giác ngộ tỉnh thức sáng suốt ở đây. Nhưng mà mình lớn chừng nào thì mình chạy theo. Cho nên mình quên cái này, mình quên cái này, mình chạy theo cái mặt nổi. Đó, mình chạy theo mặt nổi. Và mặt nổi thì nó luôn luôn nó thay đổi. Và cuối cùng đó mình quên trở về với Phật tánh. Và mấy chục năm trời cứ sống chạy theo, giống như nước đó. Cái tấm của nước là nó vậy. Nhưng mà hãy mà có mưa xuống thì nó nổi bọt, hay là có những cơn sóng nó nổi bọt, rồi có những cơn gió thì nó kêu là sóng, rồi hãy mà có nước rớt xuống thì nó kêu là bọt. Nhưng mà cho dù là sóng hay là bọt thì bản chất nó vẫn là nước. Nhưng mà nó, cái tướng nó khác thì tên gọi, chứ bản chất nó không khác. Cái bản chất nó là tâm. Cho nên đó, ở nơi bàn thờ Phật đó, tại sao mình lại để một ly nước lọc? Tại vì khi mình để một ly nước lọc đó, là nước mà cho dù nó có sôi như thế nào, nhưng mình rút điện ra rồi mình hạ tắt lửa rồi thì để yên nó, từ từ nó cũng nguội. Và nước lọc là luôn luôn trong. Cho nên quân tử tánh như thủy, người quân tử tánh họ như nước thì trong lặng bình thản. Bạch thầy, mỗi lần niệm Phật thì nước mắt con chảy, xin thầy giải thích dùm con. Nhớ đem căn giấy theo. Không có gì lạ hết. Cái này như là một cái túc duyên của mình. Có nhiều người á, người ta coi cải lương ta cũng khóc. Đâu lẽ ta hỏi thầy tại sao mỗi lần con coi cải lương còn khóc? Thì mình coi cải lương mình khóc là vì mình cảm xúc. Hoặc là cái lời, cái điệu nhạc đó, cái lời nhạc đó. Bây giờ mới vào đó là đại chúng. Bây giờ mình nghe cái bài Lòng Mẹ Bao La như điểm thấy mình hàng triệu lần nữa. Nhưng mà mỗi mùa Vu Lan, mỗi lần nghe lại bài đó, mình vẫn cảm xúc. Phải không? Cũng như vậy, chúng ta nếu tụng kinh mà khóc, nghĩa là mình đã từng có cái duyên với những lời kinh này. Bây giờ nghe lại, nghe lại cho nên nó cảm xúc. Có nhiều vị lần đầu tiên Pháp Hòa mà gặp Pháp Hòa mà khóc, là những người quen nhưng mà không phải. Tại vì đã từng nghe, đã từng học, đã từng kết cái duyên lành nhiều năm rồi, hôm nay được gặp cảm xúc khóc. Cho nên những giọt nước mắt đó không phải là khổ, không phải là giọt nước mắt của người không bình thường, mà giọt nước mắt của hạnh phúc, của được tiếp xúc lại những gì mà mình đã tiếp xúc. Con có câu hỏi này xin thầy quan chỉ vấn đáp. Mỗi khi con thấy thầy đi đến nơi nào là nơi đó đổ mưa. con thầy có mưa ớn cùng thầy không? Trời ơi, em không phải là mưa. Hỏi vậy cũng xui hơn. Bạn con nói người đi làm từ thiện có phước báo hơn người không đi, mà chỉ gửi tiền cho người đi làm từ thiện, vậy có đúng không thầy? Cái này cô không hẳn. Ví dụ bây giờ mình ở đây mà bảo luật của Việt Nam mà mình không có phương tiện mình đi thì mình gửi chứ sao mình đi được. Mà hơn nữa là đã bảo luật đó thì cử vài người đi để đại diện thôi. Còn mình để cái tiền đó mình làm từ thiện cho rủ nhau đi hết, ta tự đi du lịch. Phải không? Nó tùy việc. Không thể nói như vậy. Rồi ví dụ như bây giờ đó, làm từ thiện thì đại diện thôi chứ làm sao đi hết. Mình cần là cần người yểm trợ. Phải không? Còn thí dụ như cái người nào mà người ta vừa làm từ thiện mà người ta vừa đích thân người ta đi, người ta đóng góp, thì cái phước báo người ta nó trọn vẹn. Mình không đi không có nghĩa là không trọn vẹn, là tại vì thứ nhất cái phương tiện mình không có, thứ hai là cũng không cần thiết. Mình một hai người đại diện để đi ra cho thôi, chứ bây giờ thí dụ như 1.000 người cho, cái 1.000 người kéo đi hết rồi làm sao? Phải không? Mình thử ra cái đó nó không phải như vậy. Mà cái vấn đề là mình cử đại diện để đi. Còn hoặc là trong cuộc sống này mình không từ thiện trực tiếp ở phương diện này thì mình gián tiếp ở phương diện khác. Chứ quan trọng là cái lòng, cái việc làm thiện của mình nó có xuất phát từ lòng từ không mới kêu là từ thiện. Nếu việc thiện mà nó không xuất phát từ lòng từ mà nó xuất phát từ cái danh thì hoặc là nếu có đi nữa thì mình chỉ được cái phước hữu lậu thôi. Phước hữu lậu là con của vậy thôi, chứ còn cái phước báo mà giữ của nó chứ. Cho nên đừng suy nghĩ là người đi làm từ thiện phước nhiều hơn người cho, tại vì người cho không có đi, làm sao đi được? Mà cũng không cần thiết để đi như vậy. Quan trọng là số lượng nhất. Mình có được cái phương tiện nhiều để mình giúp cho người ta, chứ đâu phải chém nhau đi rần rần. Con là một huynh trưởng của gia đình Phật tử, mấy em thanh thiếu bây giờ không còn muốn sinh hoạt lại với gia đình Phật tử nữa, con nên làm gì để thu hút lại các em quay về với gia đình Phật tử? Đây là một câu hỏi chung cho tất cả, chứ không phải là riêng gia đình Phật tử, nhưng ở đây là riêng các em trẻ. Thật ra là trên cái phương diện độ sanh, chúng ta phải vận dụng tất cả mọi phương cách để nhiếp hóa chúng sanh. Quý vị nhớ Bồ Tát á, nhiếp hóa chúng sanh phải đi hành tới lục độ hoặc là thập độ, chứ đừng nói là một độ. Ví dụ có những chúng sanh người ta đâu phải ta cần cái gì khác mà ta cần ăn thôi, cho nên phải có bố thí. Mà trong bố thí đâu phải người nào ta cũng cần cơm quần áo đâu, mà có những người người ta cần cái gì mình cho mắt tai những cái nội tài. Cho nên bố thí nó có nội tài ngoại tài, rồi nó có bố thí pháp, bố thí vô vi đó. Mình nói trên phương diện độ sanh, tại vì cái nhu cầu của chúng sanh nhiều, cho nên chúng ta phải có nhiều cái phương cách để làm sao nhiếp phật, gọi là nhiếp phục chúng sanh. Thì ngày nay các em trong ngành thanh thiếu, chúng ta phải ngồi lại để nhìn cái cách mình sinh hoạt của các em. Có quà đề nghị, ví dụ như cái thời kinh của gia đình Phật tử ngày nay đó. Ngày xưa có bạn nhớ là tụng bài bài kệ sám hối là đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca, rồi xong rồi tụng chú bản sanh nè, tụng bài sám thập phương nè, rồi bài tứ hoằng thệ nguyện nè, rồi niệm danh hiệu Phật Bồ Tát nè, rồi với tam tự quy y nè, rồi hồi hướng nè, rồi đọc luật của gia đình Phật tử nè, rồi trước đó phải hát bài trầm hương đốt nữa nè, thành thử nội một cái phá lễ không thể thôi hết. Người lớn còn ngủ chứ đừng nói đó. Cho nên mà những bài đó chúng ta nên lược lại. Và có bà đã thấy có một vài gia đình Phật tử đã lược cái nghi thức đó, làm cho ngắn gọn lại để các em không quá chán. Không phải là mình làm như vậy là mình chiều các em hay là mình chỉ thua các em không? Độ sanh không có vấn đề thua hơn, mà độ sanh là phải biết tùy hưởng chúng sanh. Cái ăn tiền và cái khổ là tùy hưởng, cho nên á, giống như bây giờ có bà xin thưa đại chúng là mình có chiều con mình có lò cuối con mình á, cô đừng có nghĩ là mình là cha là mẹ đó, tại sao mình phải lò cuối như vậy. Xin lỗi, bây giờ lò cuối nó mà để con mình nó lên cũng làm, tại vì chúng sanh bây giờ nó khó độ rồi, con đất bây giờ nó rất là khó, là tại vì mình không cùng ngôn ngữ luôn, mình không có trực tiếp hàng ngày để dạy nó, và cái văn hóa và cái môi trường ở đây nó hoàn toàn nó khác từ ngày xưa, cho nên chúng sanh can cường, cái chữ can cường là cứng cỏi và khó tiến hóa, chứ không phải là nó xấu, nhưng mà tại cái môi trường chứ con đất nó không phải là nó xấu, nó không phải là đứa nào nó cũng xấu vậy, nhưng mà tại vì cái mức độ mình đang sống, cái văn hóa mà nó đang tiếp nhận không phải là cái văn hóa truyền thống của mình, mà một cái văn hóa rất là tây phương, và phải nói là quá chừng tự do đến cái nhiều cái tự do mà không chấp nhận được. Mình phải hiểu cái, mình phải hiểu cái mức độ cái chúng sanh để mình có thể lòn cuối, thậm chí bây giờ mình lòn cuối mà để độ con mình chứ có gì đâu. Thật thử ra nhiều khi mình nói tại sao mình làm lớn mà mình phải nhịn nhục nó như vậy, mình phải có nhiều bậc cha mẹ không làm, nhất là các vị phụ huynh đang các bậc cha là nghĩ rằng mình làm cha mẹ nó tại sao mình phải như vậy chứ đó. Nhưng mà thưa đại chúng là mình nhìn lại thì mình thấy rằng cái sự thuyết pháp của mình chẳng qua là dìu con mình những cái lúc nó đang ở cái tuổi mà nó rất là dễ suy sụp, cho nên mình làm sao để mình có thể từng bước dẫn dắt nó đi qua những cái con đường gồ ghề khó khăn, chứ đâu có gì đâu. Đây là cái tuổi khó khăn nhất luôn. Ngày xưa cái tuổi của mình cũng biết bay bổng như nó vậy đó, nhưng mà tao không có phương tiện. Mình muốn viết thơ cho bạn trai, viết xong phải gửi đi, rồi nhiều khi gửi đi mình có tiền nó mua tem, còn ngày nay nó đâu cần gửi, nó xem một cái là tới rồi. Ngoài cái phương tiện của nó rất là dễ, phải không? Thành thử ra mình phải hiểu, ngày xưa mà mình muốn nói chuyện với bạn trai đâu phải vậy, mình muốn nói chuyện với bạn gái đâu phải dễ, còn bây giờ khỏi cần, nó chỉ cần vô phòng và nó ngồi nó ăn mà nó test với bạn trai bạn gái nó trước mặt mình, tại vì cái phương tiện nó quá dễ dàng. Thì cái phương tiện mà làm cho cuộc đời của nó đi xuống cũng rất là dễ, cho nên mình bây giờ là phải bằng mọi phương pháp để giúp nó. Cho nên về cái nghi thức, về cái ngôn ngữ, về cái giáo lý phải soạn lại, chứ không thể giữ nguyên cái đi là của tay người khác. Thậm chí bây giờ có những bài giảng mình nói với người lớn mình nói vậy đó, nhưng mà hãy xây qua nó là cũng bài giảng đó mà phải lọc bớt, lọc bớt và những cái nào mà chỉ có thiết thực cho nó thôi, chứ còn cái nào mà không thiết thực không lâu nó đâu có tiếp nhận nó được. Ví dụ như giờ mình nói là Phật sanh ra rồi đi 7 bước đó, rồi chư thiên trỗi nhạc rồi mấy đó, mình nói nó cũng phải thắc mắc, mình cũng chẳng khác gì những cái thần quỷ, cho nên cũng phải để ý lắm. Thì con bà cũng có thấy một vài cái thay đổi trong việc Phật tử, thì các anh chị nên, và cái việc làm này á, một người cũng khó làm, và phần lớn nữa xin thưa là phải xin tới cái sự phụ trợ của phụ huynh. Phụ huynh không có quan tâm tiếp tục tiếp tay với các thầy, các kinh trưởng cũng khó. Mà không còn thấy điều đó, giống như chùa tổ chức những khóa tu cho thanh thiếu niên, nhưng mà nhiều khi các bậc cha mẹ không có hết lòng trong cái chuyện trợ tay trợ duyên con. Chùa tổ chức đi khóa tu thì con đi không? Thôi con đi đâu rồi? Cho mình nói một câu thôi, nó không đi đừng ép. Thì mình đâu có ép nó đâu, nhưng mình phải tìm mọi cách. Chẳng hạn như nó học tiếng Việt, mình gửi nó vô trường Việt ngữ mà về nhà mình không ôn bài, Rồi thậm chí bây giờ mình nhìn lại coi trong cái gia đình của mình bao nhiêu người nói chuyện Việt, tiếng Việt với con cháu. Đa phần là mình muốn sổ tiếng Anh với nó hết. Tại vì nó nói, mình nói có tiếng Việt nó không hiểu, cái thôi mình tiếng Anh luôn cho rồi. Thành thử rất là khó. Tại vì cha mẹ cũng đòi hỏi là cha mẹ phải phụ trợ với mình. Rồi các anh em có phương thức rất là nhiều, những cái phương tiện khác nhau để mà hướng dẫn cho các em. Có thể là các em hoặc là cái thời gian sinh hoạt mình phải thay đổi lại. Thay vì hồi xưa mình đi từ sáng tới chiều, bây giờ mình chỉ trở lại còn một vài ba tiếng vào buổi trưa sau giờ lunch, từ 1 giờ cho tới 4, 5 giờ để nó không thức quá sớm. Hoặc là nếu không thường xuyên mỗi tuần thì có thể 2 tuần một lần, vân vân. Nói chung là mình tạo nhiều cái phương cách khác nhau. Rồi các anh huynh trưởng cũng phải nhẫn nại rồi để mà làm được cái công việc mà giúp đỡ cho các em. Rồi phụ huynh cũng phải trợ giúp thêm, đòi hỏi như vậy. Hoặc là những cái bài kinh đó, nếu được mình có phải dịch cho tiếng Anh, ngoài cái tụng mình phải dịch cho tiếng Anh để mà cho các em nó theo dõi. Xin thầy cho con hỏi thiền tịnh song tu như thế nào cho được viên mãn? Thường thường á, khi mà người ta nói chữ thiền tịnh song tu là người ta muốn nói là sao để phối hợp giữa pháp môn niệm Phật và pháp môn ngồi thiền đi chung. Thì có nhiều vị thì không chịu, nói là thiền là thiền, tịnh là tịnh, chứ không có thiền tịnh song tu. Nhưng mà thật sự ra đó thì không có gì không được hết, không có gì không được hết. Người Ấn Độ người ta ăn cà ri với lại chapati, người Mã Lai ăn với bánh bột mì hướng, người Việt Nam để bún vô ăn, để cơm vô ăn, được hết không? Ở dưới miền Tây ăn cháo cá, ăn với bún, ăn với lại để bún vô cháo, rồi bọng miếng tương hột giá rồi vô ăn, được hết. Người miền Tây ăn canh chua bún, thà thử ra kết hợp gì ngon là được. Bởi vì chúng ta tu niệm Phật, nhưng mà trong khi chúng ta niệm Phật mà chúng ta không có chánh niệm về cái câu niệm Phật của mình, mà chánh niệm là thiền, mình chánh niệm về câu niệm Phật của mình thì nó thiền tĩnh chứ đó. Rồi bây giờ ví dụ quý vị ngồi là hơi thở nha, quý vị hít vô quý vị đếm 1, thở ra quý vị đếm 2, cái đó tu thiền là kêu là sổ tức quán, tức là đếm hơi thở để giữ tập. Bây giờ thay mình đếm vậy đó, mình phối hợp câu niệm Phật, hít vô A Di, thở ra Đà Phật, hít vô A Di, thở ra Đà Phật, có sao không? Sư ông thiền tâm ở Đại Ninh, sư ông chẳng những thiền tịnh mà thêm với mình thiền tịnh mật. Thiền tịnh mật, tại vì sao ông nghĩ rằng á, mình trì chú để cầu tha lực của Phật trở duyên cho cái pháp tu của mình, con đường tu của mình. Cũng giống như là con bà nói, bây giờ thời buổi độ sanh khó, phương tiện nào độ sanh được cũng phải làm. Ở hải ngoại có những chùa Nam Tông, nhưng các vị vẫn thờ Phật Di Đà, vẫn thờ Bồ Tát Địa Tạng, cái đó chẳng qua là gì? Phương tiện độ chúng sanh. Thành thử ra cái thiền tịnh song tu nghĩa là chúng ta phối hợp câu niệm Phật và chánh niệm của câu niệm Phật. Thí dụ mình đi thiền nè, mình bước một bước chân trái, biết đây là bước chân trái. Bước bước chân phải, biết đây là bước chân phải. Bây giờ thay vì mình biết vậy, mình thêm vô chân trái A Di, chân phải Đà Phật, thiền hành niệm Phật. Quý vị cầm sâu chuỗi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, 3 câu bấm vào một chuỗi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, bấm vào. Cái đó gọi là sổ châu niệm Phật. Xong chuỗi giúp cho mình định tâm, nhưng mà thay A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đây là cái máy niệm. Còn bây giờ mình dừng lại 3 câu, 6 câu tùy theo hơi thở của mình, lấy một hơi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ai hơi ngắn 3 niệm, ai hơi dài 6 niệm. Có nhiều khi người ta dài hơi hơn 10 niệm một một chút. Người ta phối hợp với hơi thở của người ta. Thành thử ra bất cứ pháp tu nào đều phải có thiền hết. Chữ thiền là chánh niệm về cái pháp đó. Trì chú phải có thiền. Tại vì trì chú mà cứ ngồi trì rang mà không có cái ý thức, cái chánh niệm về thiền, về về câu chú, làm chú mình trì thì đâu có được. Cho nên không phải là sự phối hợp mà nó là bắt buộc như vậy. Tất cả việc làm phải có ý tứ chánh niệm. Nấu ăn mà không có thiền, nấu ăn nhầm, đang nấu cà ri mà đem nhầm món khác đó. Cho nên mình chánh niệm thiền, nấu ăn là thiền nấu ăn chứ có gì đó. Bây giờ mình niệm Phật và cùng với bước chân với hơi thở là thiền tịnh. Đừng thí dụ mình niệm Phật không, nhưng mà mình đã niệm tới niệm Phật là buồn ngủ. Hãy mỗi lần vô niệm Phật là buồn ngủ, mỗi lần mở kinh Di Đà ra tụng là ngủ, mỗi lần mở những pháp sư giảng về tịnh độ là ngủ. Thì cái này là nghiệp chướng, cái này là cái gì chướng, cái gì chướng, ngủ chướng. Cái ngủ này không phải là mình buồn ngủ, mà là trong bụng mình nó bắt đầu nó mê xuống. Cái này gọi là hôn trầm. Mà hôn trầm nó cản trở sự tỉnh giác của mình. Cho nên dù mình niệm Phật, mình ngồi thiền, mình làm cái gì đi nữa, do cái chướng này tu không tới đâu hết, lại sám hối. Trong một ngày mình niệm Phật phải có một thời sám hối. Sám hối cho tiêu nghiệp để mình tu. Cũng giống như mình ăn 3 bữa mà bữa cơm nào mình nuốt không được hết, phải có chén canh. Có chén canh giúp cho mình ăn cơm dễ được, thì chén canh giống như sám hối. Tội chướng mà còn tu cái gì nó cũng sống. Tu thiền cũng được, tu niệm Phật cũng được, tu trì chú cũng được. Cho nên cần sám hối. Có nhiều khi á, mình không bị hôn trầm, nhưng mình bị giải đãi. À, cái tới giờ mà tụng kinh nó còn là biết độ sống giả dụi, nó khó chịu, đó là giải đãi nó. Cái nghiệp chú giải đãi nó, mà sao ta rủ cái xuất bên nguyên nguyên ngã mở, càng đi càng khỏe là mình biết rồi đó. Mà hãy kêu vô tụng kinh là người mình nó giả dụi, nó cho mình biết đây là một cái chú như là giải đãi. Cho nên mình tu đó là có 5 cái chú đó: hôn trầm, giải đãi, phóng dật, bốc tính, trào cử. Trào cử là sao? Ngộ nghiêm. Ngộ nghiêm. Có nhiều người đang ngộ nghiêm, ngồi cái lát luộc vỏ, lát mở kẹo ngậm, lát luộc nước, lát cải đậu, nhúc nhích suốt buổi luôn. Thật ra khát nước thì uống có sao, nhưng mà giống như một cái thuốc men, không yên được. Ngồi suốt buổi là phải nhúc nhích suốt thì không có thể nào yêu được. Đó là một hình thức trào cử. Đó là chưa nói trào cử trong này nữa nha. Ngồi ở đây cho nó nghĩ lúng túng mà bình thường không biết. Mà hãy vô tu cái đó, mà ngồi vô ngồi thiền cho nó đầu còn nhớ. Chờ bữa nay sắp lai nó xem một bên mua lo đi chùa bên mua còn tiếp mùi mùi thí dụ vậy. Cho nên mà bình thường lắm không có sao đó, mà hãy vô tu cái chuyện nó nhớ rồi. Cho nên á, những cái đó kêu là ngũ trái. Trái là ngăn che, mà thường người tu tập nó hay bị những cái chứng hôn trầm, bất tính, giải đại, phóng dật, trào cử. Có khi ta đem vô nghi ngờ. Nghi ngờ Phật, nghi ngờ Pháp, nghi ngờ Tăng, nghi ngờ Pháp tu, thậm chí nghi mình là tự nghi. Dạ thưa Thầy, con có thắc mắc xin Thầy trả lời. Con hay được nghe người lớn nói rằng con cái nhờ phúc cha mẹ, vậy có đúng hay sai thưa Thầy? vì sao phúc báo của mỗi người lại ảnh hưởng tới nhau? Cha mẹ tốt hay không thì con cái phải chịu, mong thầy giải đáp. Dạ thưa, như thế này, cha mẹ, cái câu này người ta muốn nói ở đây là nói cái cách sống của cha mẹ đều có ảnh hưởng đến con cái. Từ cái cách sống, cái cách nói chuyện, cái cách ăn uống đều có ảnh hưởng. Có một ví dụ bây giờ con mình từ nhỏ tới lớn mình nuôi, mà tất cả những tiền, những cơm gạo mà mình nuôi nó toàn là mình đi phải cắt của người khác không, mình cho nó ăn thì nó cũng cộng tội với mình. Còn nếu mà hàng ngày cha mẹ mà gây hấn với nhau, gây gỗ với nhau, nó có hưởng cái đó không? Nó hưởng chứ. Cho nên cái chuyện mà mình sống với con cái mình mà nó mình tỏ ra cái khí lực thế nào thì nó đều hưởng cái đó. Hưởng ở đây là không phải cái gì, nó thừa hưởng những cái mình tung té ra, chứ còn dĩ nhiên phúc của tự thân. Nhưng mà ví dụ như này, quý vị có từng thấy những người con nó sanh trong gia đình mà cha mẹ nó rất là dở mà con nó lại tốt không? Con thấy trường hợp không? Nhưng mà trường hợp đó nhiều không? Những đứa con mà nó sanh trong gia đình mà cha mẹ xin lỗi là mình tạm gọi không ra gì hết, nhưng mà đứa con nó rất ra gì, như cái trường hợp đó hiếm lắm. Tại vì nó là thuộc con u sanh. Còn đa phần con của mình á, nó tùy sanh là mình đã mừng. Tùy sanh là gì? Mình hướng dẫn cái gì nó theo cái đó, mình sống sao là ảnh hưởng cái đó. Nhưng mà còn có những đứa mình sống rất tốt, dạy rất hay, nhưng mà nó vẫn không theo mình, nó là một liệt sanh. Phật dạy con cái có ba loại: u sanh, tùy sanh, liệt sanh. U sanh là những đứa con ưu việt, cha mẹ không dạy dỗ gì hết, mà con cái nó biết tự vươn lên, nó lo, nó học tập, nó thành tựu. Thậm chí cha mẹ nghi ngủ mỗi ngày mà con cái nó rất hiền lành, nó bị ảnh hưởng, cái phước nó lớn, nó trội hơn cái phước của mình. Vì khi nó có phước, nó vô nhà nó độ mình. Nhưng mà trường hợp đó thì mà nếu mà mình con cái mình dạy nó là tùy sanh là đã mừng, và đa phần là u sanh, liệt sanh. Liệt sanh tức là u tệ liệt. Cho nên cái vấn đề mà con cái nó thừa hưởng, cái này không phải là mình làm nó chịu, mà nó chịu gì? Nó chịu thừa hưởng cái mình tung ra. Cho nên có bao thưa đại chúng như này, thí dụ như ở trong một gia đình mình để tiền của lại cho con cái chưa chắc là tốt cho nó, hoặc là cho dù mình có để nó xài sao hết, nhưng có một, hoặc là có đầu tiên mình già không có gì để lại cho con cái hết, có một cái quý vị để lại được, đó là cái đạo đức, cái cách tu tập, cái sống của mình. Bây giờ Pháp Hòa hay đề nghị các bậc phụ huynh, nhất là các anh chị còn trẻ, các vị có khả năng đọc tiếng Anh đó, các vị nên đi mua một cuốn tập, và các vị đọc sách hay đi đâu thấy câu nào hay, quý vị về quý vị ghi cái câu đó lại trong cuốn sổ, và ở ngoài cái trang đó các vị ghi lại vài dòng cho con cái. Đây là những một cuốn tập mà suốt cuộc sống của ba của mẹ đã sưu tập những lời hay và những câu này đã giúp cho ba mẹ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Ba mẹ biết ba mẹ không có gì để lại cho con, và ba mẹ chỉ biết sưu tập những lời này, mai này con sẽ đọc những câu này và nương vào những câu này để sống giống như ba mẹ đã từng sống, nương vào những câu này. Rồi những bậc phụ huynh lớn hơn, quý vị đọc kinh, đọc sách, thấy đạo nào hay quý vị cũng làm như vậy, truyền xuống cho con mình. Còn con mình á thì truyền xuống cho cháu mình những cuốn bằng tiếng Anh, mình truyền cho con mình những cuốn tiếng Việt. Thay vì quý vị đi mua những quyển sách có thể nó đọc nó cuốn nó phải nhiều quá đó đâu, thì mình chịu khó đọc sách, mình đọc là mình sẽ thừa hưởng cái đó, rồi mình rút những câu hay tinh ba trong những đoạn sách đó, đi đâu ngoài chợ ngoài đường thấy những câu hay nó ghi đi, ghi xuống. Ví dụ như câu hồi sáng mà đọc vậy đó: If I don't have what I want, I will be happy with what I have. mình ghi những câu như vậy: we come from nothing, we will go back to nothing, before we become nothing, let's do something. Những câu như vậy mình ghi xuống. Mai mốt mình để lại cho nó, mà cái cuốn đó chính là chữ viết của mình, thì bao nhiêu tình thương, bao nhiêu tâm tình mình để vào đó cho con mình. Có thể bây giờ mình đưa nó dục đó, nhưng mà khi mình không còn có mặt trên đời này thì cuốn đó lại là một cuốn kỷ niệm đó. Tại sao mình không làm? Mình làm, mình để vàng, để tiền, để bạc được hết, muốn để gì cứ để. Nhưng đừng quên để một cái phước vô lậu. Cái tiền của mình để nó là phước vũ lậu thôi. Đứa nào nó khôn mình xài được 10 năm, đứa nào nó nhanh gọn thì 1 năm à, còn nó phá suốt nữa còn. Còn cuốn sách đó nó giữ đó, nó đọc, nó giữ đó, nó đọc. Và những cuốn đó chính là những cái kim chỉ nam cho nó lần lượt qua cuộc sống tháng ngày. Và chính nét bút này của ba, chính nét bút này của mẹ, chính đây là những lời dạy của cha mẹ. Cái phước này là gọi là vô lậu. Cái gì xài hết gọi là vũ lậu. Cái gì mà mãi mãi không hết đó là trí tuệ. Cho nên phước trí tuệ là phước vô lậu, còn phước tiền của là phước vũ lậu. Hữu lậu là có ngày nó rỉ, vô lậu nó bất tận. Cho nên mình có mình đã đi chùa, mình bố thí, mình cúng dường là phước hữu lậu. Nhưng phải nghe pháp, phải học pháp để có trí tuệ. Có trí tuệ mình mới phân định cái gì đúng sai, mình ngăn chừa để mình không sanh vào cõi xấu, sanh vào cõi lành. Nếu mình sanh vào cõi xấu thì mình vẫn có phước. Xin phép sám hối đại chúng và nói ví dụ như con chó, con mèo ở đây, nó sanh vào cõi xấu là cõi làm súc sinh, nhưng mà nó có cái phước cho nên sinh làm chó mèo ở Mỹ, ở Canada, ở các nước giàu có. Trời ơi, cưng con chó như cưng đứa con, có nhiều khi còn hơn. Con mình nít nhỏ mình tự nhà mình hết tóc cho nó, chứ còn chó thì hết tóc 35 đồng. Mình con người nè, mình cảm như một chai Tylenol 10 lần bạc 100 viên, nó dẫn nó vô mấy chỗ mà thuốc của Animal Hospital, một viên thuốc trụ sinh Tylenol 75 đồng. Ở nhà mình mua cái cắt móng tay có 10 bạc xài mấy năm trời, nó cắt móng tay 35 đồng là phải có phước không? Cho nên nó có phước hưởng, nhưng mà nó không có trí tuệ, cho nên nó tạo tác nhiều cái nhân xấu, sanh vào cõi xấu. Nhưng phước có, nó phước có, cho nên làm kiếp phú nhưng được hạnh phúc, được sung sướng. Còn tệ hơn nữa thì ở trong cõi đó mà những cái nơi quốc độ nghèo cùng, ngậm xương không, uống nước giảo của người ta, mấy cái tô nước súp. Mà như hồi xưa ở Việt Nam mình mà mấy con chó con mèo nó hay lồng vào mấy cái chân bàn của những quán nhà hàng, thậm chí có những con tệ hơn là vui rác ăn nữa chứ làm gì có. Ở đây là đốt phước, cắt phước gì đây cho mấy súp chứ. Rồi nào là chén của mèo ăn, giường của mèo nằm, mền của mèo ngủ, đủ thứ, nó có phước đâu. Mà nhiều khi con mình nó chưa sống cho mình đủ như là nó sống cho chó mèo. Nhiều khi nó gọi về nhà nó chưa hỏi má ăn cơm chưa, nó hỏi chó con ăn cơm chưa. Mình đi chơi holiday chắc gì mình dám mướn người giữ má mình. Vậy mình đi holiday dám kiếm chỗ gửi chó ngày sau đi con. Trong là hả? Đó, quý vị thấy không? Như vậy thì cái cách sống của mình, cái phước đức và cái trí tuệ, cho nên không có gì qua tu. Tu nó mới tăng chứ. Mà có trí rồi thì nó vượt tất cả mọi cái phương. Không phải mình có trí rồi mình không, mình ghét con chó mèo, không phải, nhưng mình biết chăm sóc mèo chó đúng mức, không phải đó. và thậm chí mình biết sử dụng tiền của mình đúng lúc, mình biết nói những lời đúng lúc, mình biết bố thí đúng việc. Tại vì có nhiều khi mình không biết thì mình bố thí thật nhiều mà phước không bao nhiêu. Phật gọi là có nhiều khi bố thí nhiều mà phước ít, nhưng mà cũng có nhiều khi bố thí ít mà phước nhiều, cũng có nhiều khi bố thí nhiều mà phước nhiều, mà cũng có nhiều khi bố thí ít mà phước ít. Phật hay lắm, cái gì Phật cũng nói. Xin tôi mà hay nói câu đó hoài, mỗi lần mình giảng kinh mình tới những đoạn nào Phật hay lắm, cái gì Phật cũng biết đó. Bây giờ ví dụ bây giờ mình biết con mình hay là người cháu mình nó cờ bạc, mà tại mình thương nó quá thì nó có một cuộc gia đình mình toàn là cái con không có đựng vì có đứa mình thương bất kể. Như vậy mình cho nhiều mà phước nhiều hay cho nhiều mà phước ít? Cho nhiều mà phước ít, mà mình không thoát ly được những cái tình yêu bình thường. Tình yêu bình thường là ví dụ như người đó yêu mình yêu lại, chuyện đó bình thường. Rồi ví dụ như người đó không yêu mình vẫn yêu, thời gian thôi không được nghỉ cũng hơi khác khác. Còn họ không yêu mà mình cứ đấm cứ yêu hoài mềm mềm, rồi cuối cùng phải làm thơ. Tôi yêu nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu, thôi từ già chẳng thèm yêu ai nữa. Ủa sao không giống con này vậy trời? Hôn nhân của con 34 năm rồi, nhưng chồng con đã có người khác. 10 năm nay con đã chịu đựng, nhưng giờ con hết chịu nổi đã tự buông. Giờ con sống một mình, nhưng sao lòng con lại không nghĩ mình làm vậy có đúng không? Sao đúng? Đã buông rồi thì buông luôn trong lòng với mắt chi mà mình. Tại sao mình lại phải khổ mà mình không nghĩ mình hết nợ? Không có gì khổ hết. Cuộc sống này á, nó là một sự ràng buộc. Nhưng mình đến với nhau là để mình tạo duyên lành với nhau. Nếu duyên hết thì mình thuận theo cái duyên. Tại vì mình đã cố gắng 10 năm rồi, cố gắng 10 năm mà duyên nó không được gì hết, cứ dán hoài mà kem nó không dính, thì bây giờ phải chuyển thôi, người ta dính chỗ khác. Không có gì khổ hết. Phong Hòa có nói nhiều khi mình cứ nghĩ cái đó là nghiệp, không, mình nghĩ chỗ không tu xong nghiệp nó đổ, sao mình không nghĩ nhờ mình tu cho nghiệp nó hết. Đâu phải là đổ nghiệp mà là hết nghiệp. Tất cả mọi cái nghiệp nó phải đi hạnh phúc là cả hai chiều. Có một ví dụ như bây giờ mình dùng vàng như một sợi dây, cuối cùng đứt sợi dây hai thì có ai xài được không? Thôi hy sinh, trong tình yêu phải có hy sinh. Hy sinh nhả sợi dây đó ra để cho người đó có một sợi dây trọn vẹn. Mình không nắm người đó trọn vẹn, nhưng mình cũng làm một cái tình yêu cuối cùng là mình hạnh phúc cho người. Yêu không nhất thiết phải chinh phục. Thật ra các thầy các cô nhiều lúc đi tu cũng có người thương vậy, nhưng mà các thầy các cô có lý tưởng, và có những vị Phật tử đã thương các thầy các cô bằng cái tình năng nữ, nhưng cuối cùng các vị cũng thấy ra được. Nhiều khi tình chỉ đẹp khi tình nhanh nhẹn. Còn câu kế quý vị tự thêm. Cho nên trong tình thương á, trong tình tất cả các thứ tình thương, nhiều khi phải có cái lúc hy sinh. Mình hy sinh không phải mình cao thượng, nhưng mình biết rằng mình giữ người đó không được thì thôi mình cứ nhẹ nhàng ở bay rồi xong rồi đó, tình đã bội bay. Lượng này sai lớn. Cho nên quý vị cứ nhẹ nhàng, không sao đâu. Nước mắt của mình đó, không phải chỉ để khóc cho một những chuyện tình, mà mình còn có để khóc cho cha, cho mẹ, cho đất nước, quê hương, cho đạo pháp, cho biết bao nhiêu nước khác, cho không phải chỉ một cái. Tình thương của mình còn rất nhiều để cho, chứ không phải chỉ một chỗ. Đưa thì cứ đưa hết giờ em nghỉ. Em ăn giờ. Em sẵn sàng. Ngày xưa con có nghe Quý Ôn dạy rằng đường tu quý thầy là tứ đại vai không. Xin thầy giải thích cho chúng con biết với. Trước hết xin đính chánh một chữ trong này. Không phải là tứ đại vai không, mà phải đọc là tứ đại giai không. Kiểu giai này là đều giống như vậy. Tứ đại là gì? Là đất, nước, gió, lửa. Chúng ta gọi là thủy đại, hỏa đại, phong đại, phải không? Thì tất cả những cái, tức là bốn thứ đất, nước, gió, lửa, nó tạo nên một con người. Đây là mình nói gọn thôi, chứ thật ra sắc cái thân này nó tới thất quẩn thôi, chứ phải chỉ tứ đại không, thất đại. Nó tới thất đại. Nhưng mà người ta nói bốn cái chánh thôi là tứ đại. Người tu là phải nhìn là sắc đất nước gió lửa đều là không thật có. Bây giờ có một ví dụ, thân này có nước không? Nhưng mà nước có phải là thân này không? Nước không phải là thân này, mà thân này không có nước thì đã chết. Như vậy nước trong thân này có phải là không không? Không. Tại vì nó không phải là thân này, nhưng mà không có thân này thì không thể sống. Cho nên sắc tức là không, thủy tức là không. Thủy không có là nó chết, nhưng mà nếu mà nói rằng nó chỉ sống nhờ nước cũng không đúng. Phải không? Đất là răng, móng, xương, thịt, là thuộc về đất. Đất này không phải là mình, không có, nhưng mà mình không phải là chỉ có cái đất này. Như vậy đất, nước, gió, lửa, cái thân này là một sự phối hợp của bốn đại, chứ không phải chỉ một đại mà có. Bình hoa này nói là bình hoa hồng, nhưng không thể cấm hoa hồng không, mà phải có những cái thứ khác để chen vào để nó thành bình hoa này. Như vậy thì bình hoa là nói chung, nhưng mà nó được sự phối hợp của những thứ không phải là hoa. Ví dụ cầm cái này lên, nó đây là lá cây thông, lá thuộc bài. Đây là lá gì? Đây là lá gì? Lá này không phải bình hoa, nhưng bình hoa không thể không có lá này. Hiểu ý không? Bình hoa này là sự phối hợp của các thứ khác. Thân này cũng phải thôi. Nói sắc đó là mình nói gọn, chứ còn phân tích về sắc, sắc này từ đâu ra? Ví dụ như nói giờ là mình ăn ăn gì đó để cho tóc mình nó đen, ăn hạt củ ô, ăn trái kỷ tử cho mắt nó sáng, ăn blueberry cho mắt nó long lanh. Mình một chén nó đủ không? Đúng được, phải không? Rồi bây giờ đây là bốn đại nó hợp lại và thành bảy. Nhưng mà mình biết rằng cái thân này là mình vay mượn của bốn chất, chứ không phải của mình. Mình tới bụng, mình mượn một tô phở, nó ở trong bụng mình được 2 tiếng, trả, khát nước, mượn một ly nước, 2 tiếng sau, trả. Mình lạnh, thì mình cầm cái ấm, mượn cái áo lạnh, lát nữa trời nắng lên nóng, rồi cởi áo ra. Đó là mình nói sự vay trả có dài 3 giờ. Nhưng mà có một loại mượn trả liên tục, đó là hơi thở của mình. Hít vô là mượn, thở ra là trả. Mượn trả từng hơi thở. Một hôm nào mình trả ra, nó không cho mượn nữa, là mình xong. như vậy thân này là thân vay mượn. Người tu thì các vị hay nói là tứ đại giai không, nghĩa là đất nước gió lửa đều là không. Sự có mặt của mình chẳng qua là một sự phối hợp, chẳng có gì. Đại chúng nhớ là đạo Phật dạy cho mình có một cái nhìn về sự có mặt của tất cả các pháp là do duyên sinh. Mà đã là duyên sinh là không thật có, nó chỉ tạm có thôi. Nó tạm có cho nên đạo Phật gọi nó là không. Chữ không này nghĩa là không thật có, not real, chứ không phải là nothing. Không phải, đừng hiểu chữ không là nothing, mà phải hiểu chữ không là không thật có, not real. Tất cả đều là một sự phối hợp. Ví dụ cái microphone này mặc dù còn tốt, pin có, điện không có, không xài. Hay là bây giờ nó có, điện có, pin không có, không xài. Hay là pin có, điện có, nó có, nhưng mà một phần này nhỏ trong này hư, cũng không phát ra tiếng. Thiếu một duyên cũng không thể. Một sen nó không là gì hết. Nhưng mà nếu một sen không để vào 99 sen thì 99 sen không thể gọi là một đồng. Dù chỉ là một sen thôi vẫn là 99 sen. Chỉ cần thêm một duyên nữa nó mới được gọi là một đồng. Cái không đủ một sen là thiếu duyên, còn hãy thêm một sen gọi là đủ duyên. Rồi một đồng này là được phối hợp bởi 100 cái sen, phải không? Nếu mà phân tích một đồng này là sự phối hợp của 100 sen dễ thôi. Rồi bây giờ tất một sen từng sen ra thì đồng nó không có. Như vậy ngay khi nó có một đồng, mình vẫn thấy nó là làm được bởi những cái không phải là một đồng, là một sen. Thí dụ vậy. Mình thấy tứ đại giai không để làm gì? Để không chấp, không dướng mắt cái thân. Cho nên vì không dướng mắt thân cho nên khi thân này chết rồi, chôn cũng được, thiêu cũng được, thả xong cũng được, cho chim ăn cũng được, làm gì cũng được, đừng sợ nóng. Có nhiều người sợ thiêu tại sợ nóng. Trời ơi, vừa chết là ngắt nhéo còn không biết nữa, chứ đừng nói là ai lúc đó ai muốn làm gì làm. Mình có anh hùng cái thế cỡ nào, mình hét người, mình nói người ta nghe, mình đe người ta sợ, mình ở người ta luôn. Dù mình có như vậy nhưng mà cuối cùng mình nằm đó thì ai muốn làm gì làm, chẳng có gì phải sợ. Quý vị khi mình nhớ là phải tập cái tâm là xả ly. Ngay khi mình hiểu được đạo lý, như hồi sáng mà nói kham nhẫn á, lỡ ai có làm gì không đúng trên cơ thể của mình lúc mình chết, đừng vướng bận. Ví dụ như bây giờ mình nói tôi muốn thiêu mà lỡ con cái nó muốn chôn, cũng đừng có buồn gì. Thôi cứ nghĩ con cái nó muốn giữ cái mồ để nó tới nó thật. Rồi giờ mình muốn chôn mà con cái nó thiêu, thôi mình cứ nghĩ nó không có hoàn cảnh, nó muốn làm cho gọn, mai mốt nó đi đâu nó cầm theo. Nghĩ đơn giản. Cuộc sống này á, cái gì á, mình có một cái phước á là mình biết suy nghĩ từ cái chuyện hệ trọng mà mình nghĩ là đơn giản đó, đó là cái phước đó. Đó là cái phước á. Mình suy nghĩ mọi việc không có gì hết đơn giản. Bây giờ ví dụ như mình làm một cái chức gì đó mà lỡ đó người ta gọi không đúng vậy, mình cũng bình thường thì mình mới là bình thường. Tại hồi nhỏ mình sinh ra mình cũng bình thường nè, lớn lên mình được chút hơi bất thường vậy đó. Mà rồi người ta gọi mình không trúng, mình giận lên là bất thường dữ. Mình là cái gì vậy nữa, người ta gọi mình không trúng, mình bình thường thì mình mới là bình. Còn ra gọi không trúng mà mình nổi cơn lên là mình bất thường với cái bình thường. Cho nên là bình thường, tầm thường, bất thường, phi thường, muốn làm nào mình chọn. Thấy như vậy gọi là quán. Đó là mình sáng mình học đó, chỉ quán đó. Chỉ là dừng lại, quán là dừng sau. Tại sao ta nói vậy? Tại sao ta nói? Nó phải có gì đâu. Hồi nãy giống như mình khổ một mối tình vừa bay, thì mình quán là mình thấy mình sống trọn vẹn mà mình cũng đã cố gắng mình đánh giữ người lại. Để kể câu chuyện của thiền sư. có một cái vị nó cũng đau khổ kiểu vậy, lên gặp ngài, ngài mới đưa một cái câu ví dụ, ngài nói nếu như cô cầm một cái ly bình nó nóng bên tay phải thì cô làm gì đó, dạ con chuyển tay trái, rồi chuyển qua bên trái nóng quá cô làm gì, dạ con chuyển phải, rồi cuối cùng cô chịu hết nổi cô làm gì, dạ con buông. Ông nói there you go. Cuộc đời là nó vậy, mình cũng cố gắng như lắm, nắm bên này được, nắm bên kia, cuối cùng nắm quá chịu hết nó cuối cùng. Có nhiều người ngồi thiền á, hồi nhỏ mà ngồi thiền á, nghe mấy bà thượng nói á, cố gắng đừng có gãi, à, gãi lâu ngày nó thành thói quen, trời ơi mình rúa mình chịu chẳng, chịu mình méo mặt mình đủ kiểu hết trơn á, mình đuối chịu hết trơn á, rồi cuối cùng chịu hết nó gãi hết chú mẹ. Tại vì mình cũng quan niệm câu trẻ nào một phút viên vàng là chết đó. Thào một phút huy hoàng về trời tối còn hơn buồn le lói suốt trăm năm. Mình cũng cố gắng rồi, mình nắm hết bên này, mình nắm bên kia, cuối cùng nóng quá không được. Cuộc đời là nó vậy, không ai mà cái sự tu hành đó nó gấp rút như để lửa trên đầu, không ai mà để lửa. Cho nên các bậc tu ta để lửa đây ta đốt, đốt ba chấm sáu chấm. Có nhiều vị tưởng đang đốt nhẹ tu cao thầy nó chín đốt rồi giống như chơi bài cao nên không chín đốt không bằng 12 đốt. Thưa thầy, có phải đi chùa muốn gieo duyên tạo phước thì phải cúng dường bằng tịnh tài thật nhiều, chứ làm công đức công quả không bằng bỏ công sức ra sẽ bị coi thường không thưa thầy? Vì con rất muốn đi chùa, nghe vậy nên con không dám đến chùa nữa. Tội nghiệp. Thưa đại chúng, một cái quan niệm như thế này Phật giáo gọi là tà kiến, đừng có nghe. Quý vị nhớ rằng á, trong cuộc sống của chúng ta, việc thiện thì nó không chỉ ở tiền tài vật chất mà nó bằng tất cả mọi hình thức. Mình có của thì mình cúng, không có thì mình góp công, không có công mình góp lời, góp lời là mình tán thán, mình tùy hỷ, mình kêu gọi, không có sao hết, cái nào cũng cần đó. Thậm chí người ta nói là xin cảm ơn tất cả quý vị đã yểm trợ từ vật chất đến tinh thần. Có nhiều người ta không tới được, nhưng mà ta giống như có nhiều Phật tử gặp ông Hòa đấy, còn cầu nguyện cho thầy sống lâu để tiếp tục đi giảng pháp. Ví dụ mà quý vị đâu cho ông Hòa gì vui, thậm chí quý vị thương quá, có nhiều Phật tử nó thôi con cúng cho thầy 10 tuổi, nên cúng thì em cảm ơn, chứ em có nhận được đâu mà em lấy. Ai cúng thì em nhận. Nhưng mà cái đó là tấm lòng của người ta, cho nên đừng có quan niệm như vậy. Mà thí dụ như người ta có quan niệm vậy, có thể ta cũng không biết, ta nói vậy, mình đừng có theo cái lời đó rồi mình tự mình đẩy lùi mình. Quý vị về mai mốt nghe cái bài giảng, đừng vì cái pháp xấu của người khác mà đẩy lùi pháp lành của mình. Một cái bằng chứng ví dụ như quý vị có đến chùa mà gặp ai đi chùa lâu ngày mà sao họ còn dữ quá, cũng như thế, trời cái ông đó cái bà đó đi chùa lâu năm mà dữ lúc đó tôi ghét, tôi đâu đi chùa sao kỳ vậy, dữ cái gì chuyện sao dữ không đi chùa. Như vậy có phải cái pháp xấu của người ta mà mình đẩy luôn cái pháp lành mình không? Mình người ta dữ người ta vẫn đi chùa là cũng khá rồi, chứ nếu mà ta dữ mình ở ngoài cầu muối thì nó khác. Cho quý vị có nhớ cái bài đó không? Ba cô đội gạo đi chùa, một cô yếm thấm bỏ bùa sư đen, sư về sư ốm tương tư, ốm lăn ốm lóc nên sư vô chùa. Cái mình nghe xong mình cũng bực, thôi khỏi bực, sư là người thường, sư vẫn ốm lăn ốm lóc mà rốt cuộc sư vẫn tu, ốm lăn ốm lóc nên sư vô chùa, ta thấy bực. Người nào có giữ mà ta vẫn đi chùa thôi cũng được, nhưng mà cái quan trọng là người ta giữ mà mình không giữ mà mình vẫn đi chùa. Cũng giống như Pháp Hòa hay nói ví dụ á, mình gặp người ta mình chào, người ta chào mình lại, đó là bình thường, phải không? mình chào họ, họ không chào mình vẫn chào, đó là mình phi thường. Còn người ta chào mình không chào lại là mình bất thường. Thưa thầy, khi ba con mất, con hứa ăn chay trường, nhưng con ăn mới có nửa năm, con không ăn nổi nữa thì có tội không thầy? Không ăn nổi nữa thì đâu có sao, đâu có tội gì đâu. Quý vị nhớ, đạo Phật không phải chỉ ở chuyện ăn uống. Ăn chay là một trợ duyên, trợ hạnh trên đường tu. Cái chính trợ, cái chính tu của người Phật tử là chuyển hóa tham sân si, mạng nghi ác ý mỗi ngày, chứ không phải ở chỗ chay mặn. Ăn chay mặn là một phần trợ duyên, ăn được thì rất tốt, không được cũng không sao. Nhưng mà với tinh thần Phật tử, chúng ta không ăn chay trường được thì nên phát nguyện ăn chay kỳ, mỗi tháng 4 ngày, 6 ngày, 8 ngày, tùy theo khả năng của mình. Và khi đã phát nguyện chay kỳ cũng không nhất thiết mùng 1 hay rằm gì hết. Nếu mà quy định một tháng 4 ngày thì cứ ăn 4 thứ 2, 4 chủ nhật, 4 thứ 7, tùy mình chọn cái ngày. Cái quan trọng là mình giữ được cái ngày chay của mình theo cái quy định. Chứ không có tội gì hết. Hoặc không có rảnh mà ngồi đó mặc niệm xiết sổ coi đứa nào chay trường, đứa nào chay lụng. Đừng nói từ ngày chay. Mình thí dụ bây giờ mình chưa ăn chay được, nhưng mình rõ ràng trong quá trình nửa năm qua mình có giảm tham, giảm sân, giảm si là mình biết. Đời sống của mình bây giờ khá hơn rồi, mình biết thương người nè, mình biết thông cảm cho người là đó, mấy cái đó cần tính nó. Tại vì cái ăn đi nữa thì chuyện mình hưởng thôi, chứ còn cái chuyện mình làm được mấy cái đó xung quanh mình hưởng nhiều lắm. Cái tấm tình mình hồi xưa kỳ cục lắm, bây giờ mình kỳ cục nào dùng cục đó đỡ. Hồi xưa cục nào mình để nguyên cục đó mình quăng ra không, kỳ ra cục nào. Quý vị có nhớ ông Tế Công Hòa Thượng không? Ở đây ai coi Tế Công? Ông dò đất của ông này, dò đó không? Tại sao ông Tế Công muốn làm chuyện đó? Đất là tượng trưng cho gì? Là những cái tạp dơ trong con người mà nó đi ra. Mà cái đất mà nó tạp dơ trong người mà nó ra, mà mình kỳ nó ra được, mình dò cuộc, mình biến thành linh đơn, dịu dược, mình uống, mình hết bệnh. Cho nên ai bệnh nó chôn thuốc đất mà hết bệnh. Như vậy sự hết bệnh đó, tu hành nó không phải ở chỗ nào khác, mà tu ngay cái tham, ngay cái sân, ngay cái si của mình. Hiểu ý không? Chứ không cần đi đâu hết. Đạo Phật không cần phải đi đâu. Đạo Phật ngay trong cuộc sống của chúng ta. Đạo Phật ngay trong tiệm nail của mình, ngay trong tiệm tóc của mình, ngay trong nhà hàng của mình, ngay trong cái bếp mình nấu. Đồ mà không phải chỉ ông chùa. Thành nữ là nó không phải là linh đơn diệu dược, là những viên thuốc mà do mình chuyển được tham, chuyển được sân, chuyển được sư. Do nó ra từng cục, mình biết nó thì nó thành thuốc hết, nó thành linh đơn diệu dược hết. Thì bình thường mình nghĩ cái gì nó là thuốc. Quý vị hôm nào nghe lại bộ Diệp Sư, có một vị đó mà hỏi con lên rừng con kiếm cái nào không phải thuốc, con tìm về đây cho thầy. Ông đi về tay không, hỏi sao tay không? Dạ, cái nào cũng không phải thuốc. Hôm sau con đi vô rừng kiếm cái nào là thuốc hái về cho thầy. Ông cũng về tay không, hỏi tại sao về tay không? Dạ, tại cái nào cũng là thuốc, làm sao con. Hiểu chỗ đó không? Không, mà ví dụ khổ qua bình thường nó là phải thuốc không? Nó chỉ là một rau mà. Nhưng nếu mình biết sử dụng khổ qua thì nó là thuốc. Cho nên cái quan trọng là biết sử dụng nó hay không. Nhưng nếu nó là thuốc mà không biết sử dụng, nó vẫn là độc dược chứ không phải là thuốc. Cho nên cái nào cũng không phải thuốc, mà cái nào cũng là thuốc. Hiểu ý chưa không? Ví dụ bây giờ mình nói là nhung sâm là bổ, nhưng mà nếu mình uống nhung sâm mà quá liều lượng thì nó có bổ không? Nó là độc, chứ đâu phải thuốc. Thuốc bổ mà uống quá thì nó không phải thuốc. Ví dụ như sâm cao ly, mặc dù nó cao có một ly mà người cao máu uống cũng đâu có được, uống nhiều cũng đâu có được. Cho nên sâm là bổ nhưng cũng không phải ai cũng uống được. Hay là có uống được đi nữa cũng phải có liều lượng. Cho nên cái gì cũng không phải thuốc, nhưng mà cái gì cũng có thể là. Trong tất cả các pháp đều là Phật pháp. Chỉ có một cái con không rõ là do vòng dòng vô minh, cho nên con không rõ cái pháp đó thôi. Cho nên tất cả các pháp đều là Phật pháp. Cái quan trọng là mình biết biến nó không. Rau củ nào cũng ăn được, biết nấu là nó ngon, không biết nấu ngon cũng thành được. Cho nên nói người đệ tử đi vô rừng, cái nào không phải thuốc thì đem về đây, ổng về đây không, và cái nào cũng không phải thuốc. Rồi mai con lên đây con kiếm cái gì thuốc con đem về đây, và cái nào cũng không phải. Những cái cây mà mình coi thường nó, nhưng mà thật sự nó là thuốc. Còn những cái cây mà mình quý nó nhưng mình dùng không đúng liều lượng, nó là độc. Cho nên á, đừng có quan, đừng cái mình học Phật là mình phải rõ được cái chỗ đó. Mình học Phật hạnh phúc. Cho nên tóm lại các bạn chỉ nói là chúng tu sao mỗi ngày mình thấy mình phát lạc và tu trúng đó. Còn tu sao mà càng ngày mình càng sân hận lên, mình giận người này, mình tức người kia, mình thấy ai cũng chọc cái trơn trọi. Còn con mình trúng là mình biết rồi đó, mình trúng rồi đó. Không biết trúng gì cả. Hồi xưa mình đi chùa không biết gì chân á, mình dễ thương chứ lắm. Tới hồi mình biết rồi sao mình không dễ thương nữa, là mình đứng lộn phút. Lẽ ra mình càng biết thì mình phải càng nhẹ nhàng dễ thương nữa. Tại sao mình biết nhiều rồi là mình không được gì hết trơn? Là mình biết là cái được của mình không được. Cho nên uống thuốc thành ra độc phải không? Còn hồi xưa mình không biết gì hết, mình dễ thương vô cùng, thành nên không có thuốc gì hết, mà mình lại là người lành lẹ, lành mạnh. Còn bây giờ thuốc quá trời thuốc của mình ra bệnh tật. Cái chỗ đó, trong tất cả các pháp đều là Phật pháp, mà con không rõ là theo dòng vô minh. Vì thế trong trí Bồ Đề mà thấy không tâm tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Trong cảnh giải thoát mà sống ràng buộc, mình ở trong cái chỗ tự tại mà mình ràng buộc quá trình. Đạo Phật không phải chỉ chiến chết con trai. Đạo Phật cũng không phải ở một cái chuông, một cái mỏ, mà không có cái đó không ra động Phật. Bởi vì sao? Vì chính nó là trợ lực trợ duyên cho muôn ngàn căn bệnh của chúng sinh. Quý vị thấy mỗi ngày mình ăn, sáng mà ăn lại là coi như trong bụng nó chật chùa dởm cho cô cổ. Con đã quy y và giữ năm giới, nhưng giới bia rượu con không uống, mà con bán cho người khác uống, mày con có tội. Thì cái gì nó cũng có cái nghiệp của nó, cái gì nó cũng có cái nghiệp của nó. Nếu mình thấy rằng trong tất cả các nghề, mà nếu mình chọn được cái nghề khác mà không hướng vào nghề này thì nó tốt hơn. Tại vì á, mình uống lỡ có sai có lỗi một mình bán thì muôn ngàn người sai. Cho nên tự mình uống rượu không có lỗi bằng mình bán rượu. Ở đây có bà không có cái ý gì hết, mà chỉ thầm thật mình phân tích, rồi đại chúng tùy duyên mình chọn. ví dụ mình biết cái nghề này là cái nghề đang kiếm sống của mình, nhưng mình chưa có biết được cái nghề khác thì nguyện đi. Con thành tâm muốn chuyển nghề để kiếm công ăn việc làm nuôi sống gia đình, nhưng tạm thời con chưa có được. Các vị hộ pháp thương xót cho con có tâm lành muốn chuyển nghiệp, khiến cho con tìm được một việc làm nào tốt hơn để con không vướng vào con đường này. Còn phân tích nhân quả thì nó là vậy. Có một ví dụ một cái khác, nếu mình tự mình phạm lỗi phạm giới tội của một mình mình, nhưng nếu mình đem những cái tri kiến sai lầm mình truyền đạt cho người khác, không phải một người hiểu mà ngàn người người ta hiểu kiểu như vậy, rồi người ta sống theo như vậy, thì quý vị thấy cái nào lỗi hơn? Cái truyền đạt tri kiến sai lầm nó lỗi hơn phải không? Cho nên nhà Phật cũng có câu đó: phá giới không bằng phá kiến. Mình tự phá giới là mình lỗi, còn mình nói điều sai mấy mà người khác nghe và theo đó, đâu phải là theo mình đâu, người ta nói cho muôn ngàn người theo. Cho nên á, quý Phật tử, những gì mình muốn nói cho bạn bè mình biết trước khi mình nói, phải suy nghĩ cho kỹ, còn không mình xác định như thế này. Chẳng hạn như những cái chuyện này, không nên tụng địa tạng ở nhà này, tại vì tụng địa tạng là vong theo nè. Không nên tụng pháp hoa ở nhà, tụng pháp hoa nóng nảy nè. Không nên tụng kinh Kim Cang nè, tụng kinh Kim Cang là gia đình xào xáo nè. Không nên dời bát nhang nè, dời bát nhang là gia đình xào xáo nè. Những cái đó không phải của đạo Phật, và không phải những cái chánh kiến của đạo Phật. Đó là những cái tư kiến của mình thôi. Mình nói vậy rồi ta nhìn vô đạo Phật của mình thôi, lý tiếng quá, giờ cứ hứa không được, rồi không được tụng cái này, không được tụng kia, quá đau. Phật cũng tìm thấy thấy không, tụng kinh này rồi phước tụng kinh kia, mà nếu tụng kinh đó mà mắc quả, mắc khi nói ra kia cái cực, rồi phải đi đứng chánh, rồi phải đi kêu gọi định tụng, trật lớp vậy mà cũng đi nói, không phải là phá kiến không? Định tụng chú Đại Bi, tụng nếu nó khùng. Vậy mấy thầy con chùa chắc khùng. Ngày nào thầy nào ông tụng lần dưới đây đi chết nhất. Rõ ăn đồ cúng con, ăn đồ cúng con nó mang đó. Đừng có nghĩ đi. Nó không phải đâu Phật, đâu Phật không có li ti, nhỏ nhặt chứ mà. Những cái chuyện cúng bái ăn uống đồ của mình là chuyện bình thường của mình trong cuộc sống của mình. Thấy gì cũng là đạo Phật thì chú trọng sự giác ngộ giải thoát định thức. Sống an lạc, sống nhẹ nhàng, sống tự tại, có một cái nhìn thấu đáo mọi việc, chứ không việc chứ không phải ba cái lập vật. Cho mình không biết cái mình nói về cái phần phải kiếp, mình làm cho người ta nhìn vô đạo Phật mình rất là kiệt. Chẳng hạn như người nói con hứa ăn chay 3 tháng rồi cái con quên con ăn nó bởi Phật hành con biết đầu suốt mấy tháng luôn. Rồi cái bữa nó phải ăn một cánh chơi. Trời ơi, mình nói gì có phải tội nghiệp cho Phật. Mình muốn đưa Phật lên làm thần thánh đi, là tao thấy Phật lưng thiên, mà rốt cuộc á mình đưa Phật xuống rất là thấp. Phật là tu bỏ cả gian sang sự nghiệp, tu hành bao nhiêu năm trời để quán chiếc với đứa nào ăn chay đủ 3 tháng. Ăn đủ 3 tháng còn cho nó nhức đầu mình đi. Đó là mình có phải là mình đem Phật xuống thấp không? Phật đó là một bậc thầy giác ngộ chỉ dẫn cho mình con đường đi tu tập, chứ Phật đâu có làm. Mà không phải riêng Phật, Quan Âm Bồ Tát trên thế chí địa tạng gì đâu cũng làm cái chuyện đó. Nếu làm cái chuyện đó không phải là Phật, không phải là Bồ Tát. Rồi thí dụ như giờ đó mình là đạo Phật, rồi bạn của mình tới, bạn mình đạo Chúa đạo Tin Lành tới làm dấu rồi còn nguyện cho mình, chứ nói làm gì mình có tội chẳng tội gì. Cái đó là cái tâm lành của người ta đến với mình sẽ tiếp nhận cái điềm lành của người ta, chứ tại sao mình kỳ thi vậy? Phật giáo cũng không phải như vậy. Mình có đi ngang nhà thờ, mình có gặp được Chúa, mình có cúi đầu trước Chúa cũng không sao. Đạo Phật cũng có cái chuyện là trên mà thờ Phật, dưới mà thờ ông bà, là quý thầy tới mà lại Phật, mà lại ông bà ôn lại cái chuyện gì. Thí dụ ông bà mình còn sống, rồi ông bà mình ở trong nhà mình, quý thầy tới nhà mình, quý thầy có cúi đầu chào ông bà mình không? Có không? Có. Thì bây giờ ông bà mình còn sống thì quý thầy tới cúi đầu chào không? Ông bà mình mất rồi thì quý thầy tới cúi đầu chào ông bà mình, có lỗi lầm gì đâu mà nói ông bà thầy là cái gì mà ông bà mình phải đổ nước. Mình nói như vậy đó rồi người ta nhìn vô tăng bảo đúng. Hơn nữa các Phật tử mình cũng nhẹ nhàng, trong khi mình thì giả học tập của chúng ta có những cái mình muốn làm thì bằng cái cung cách để như mình cứ làm, nhưng ở một cái môi trường nào đó không tiện đơn giản, mình làm cho người ta nhìn vào chư tăng cũng không phải là những người sống như là sang trọng quý phái cao đơn giản. Khi nào có phương tiện quý vị cúng dường chư tăng một cách lễ nghi, nhưng mà ở một cái hoàn cảnh nào đó không phải vậy thì cứ nhẹ nhàng, có gì là ứng dụng. Sống được như vậy, hành xử được như vậy, mình mới nói lên được cái bản chất giải thoát của đạo Phật. Quý thầy bỏ cả cuộc đời đi tu không phải chỉ chờ những ly nước trong cái dĩa, có thì tốt, đây là nói là sự cung kính, nhưng mà có một môi trường nào nó ta không được thì đơn giản, đừng bắt người ta phải chạy đôn chạy đáo cả 5-10 phút để kiếm cái dĩa để ăn. Nó không cần thiết như vậy thì nó tự nhiên mình làm cái người ta có, người mới đầu ta rất cảm tình, nhưng cũng mấy cái lặt vặt này mà người ta hết cảm tình, người ta là lỗi của mình không ứng dụng được đạo Phật một cách đúng nghĩa. Đạo Phật cũng không nói chuyện ma quái, dù Đức Phật có nói tới cảnh giới đó, nhưng nó không phải là cái chủ đích của đạo Phật. Nhưng mà Đức Phật là người đã thấy thì nói, nhưng mà dù mình có tin không tin nó cũng không ảnh hưởng gì đến đạo Phật cả. Gì chủ đích của đạo Phật không phải thuyết pháp để nói cảnh giới, nhưng mà mình nhớ rằng có những cảnh giới mà chúng ta không thấy cũng không có nghĩa là đạo Phật, nhưng mà cũng đừng có cho nó là cái chủ yếu của đạo Phật. Em con tin thầy ở Việt Nam nói là má con mất nhằm ngày xấu, nên em gái con đem bếp lò vô chính bàn thờ của má con đốt rồi bỏ muối vô, rồi em con nhảy qua nhảy lại 9 lần xong, còn thầy kêu con mặc đồ ngủ cúng xong lấy áo cắt đồ con đang mặc rồi bỏ làm như vậy 3 lần có đúng không thầy? Cái này không phải của thầy chùa, em là thầy chùa, em không phải thầy Phật. Cái này nó không có trong đạo Phật. Mình có làm thì mình tin theo thầy nào đó, đạo nào đó, chứ còn không phải thầy trong chùa mà cũng không phải của đạo Phật. Quý vị không cúng giải hạn, cúng xả xui, cúng tình nhân thế mạng, rồi lấy tóc quấn vô lược kẹp vô cây xả đem ra ngoài đường rồi lấy dép tóc tiểu nhân gì đó muốn tạo gì đó, em không có trong. Nhưng mà em chỉ xác định rằng có làm mấy cái đó thì đừng nói cái đó của đạo Phật, cái đó không phải của đạo Phật. Còn mình tin nhân quả tội phước thì không cần rải muối cắt quần áo gì vô đốt đó, bất quá là hôi em xui vẫn xui, nó đâu có giải quyết được chuyện gì đâu. Mình không đổi cái cách ăn, cách sống, cách thở của mình thì uống gì cũng vậy. Cho nên cái quan trọng là thí dụ bây giờ lễ tên cầu an lên chùa mỗi năm nè, rồi về nhà ông hợp tác với thầy cầu an đi mỗi ngày, đổ sao tôi gửi tên hoài mà cầu nó an. Mình phải hợp tác với thầy, thầy tụng cho mình an, mình về nhà mình hợp tác ráng nhịn ổng chút cho nó an, ráng nhịn bản chút cho nó an, tụi nó hợp tác chứ. Đâu phải mình cầu nó an đâu, cầu là ước muốn, nhưng phải thực hiện chuyện mình muốn an. Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa một đời nào khen. Thì mình biết cái đạo lý đó rồi thì có cái gì nữa mà phải lo. Cho nên mình muốn làm gì cũng được, muốn cúng gì đó mình cúng, thì phải những cái đó mình chỉ nói cái này phải có đầu. cái này không phải là Phật mà thầy đó cúng cho nó, chỉ cúng cho nó, cũng không phải thầy tu. Còn thầy tu là không, bây giờ quý vị có thấy chùa nào làm cái chuyện đó không? Tại mình theo cái đó, mình tin cái đó thì mình tùy. Có nhiều khi tin xong thì hỏi thầy trong chùa, thầy có biết gì đâu nói. Thưa thầy, con có hỏi một người bạn hiền lành, sống tốt hiếu thuận, nhưng nó không cần đến chùa. Con biết bản chất được như vậy là tốt lắm rồi, nhưng nhờ thầy khai thị giúp người đó khởi tâm đến chùa học Phật phép thì càng tốt hơn nữa. Mỗi người người ta có một cái, có một cái chủ kiến. Nếu như mình đó là người hiểu Phật pháp, có thể mình cũng chưa cảm nhận được một cái điều gì hay ho khi mình đến chùa, nhưng cái đó chỉ là cảm nhận của mình. Thì bây giờ mình hoặc là mình nghĩ mình tốt đủ rồi cần tới chùa cũng không sao, nhưng nếu mình có đến thì hy vọng mình đem cái tốt của mình cảm hóa những người chưa tốt. Một Bồ Tát thì không bao giờ an trụ trong cảnh giới an tịnh của mình mà biết lăn xả vào đời để độ chúng sanh. Cho nên nếu quý vị đã là người thật tốt thì cần nên đến chùa để tiếp tay với quý thầy trong phương diện độ sanh và giúp cho những người chưa được cải thiện. Mình là một y tá thì không thể nào ở nhà mà phải đi vào bệnh viện để giúp bệnh nhân. Mình là một bác sĩ thì không thể nào mở ra một cái phòng mạch rằng ở đây chỉ nhận người không bệnh. Bác sĩ là phải mở phòng mạch giữa người bệnh. Cho nên nếu mình đã là người thiện rồi, trên phương diện là không cần đến chùa là đúng, nhưng mà mình hãy đến để trợ duyên cho quý thầy, trong phương diện tiếp tay cho quý thầy để làm cho cái ngôi chùa nó được hưng thịnh, bằng cách là, bởi vì cái bổn phận của ngôi chùa là hoằng pháp lợi sinh. Một mình quý thầy không thể làm được nếu không có những bàn tay trợ giúp của tu sĩ. Cho nên quý vị ai có khả năng bằng mọi hình thức thì đến chùa để trợ duyên cho quý thầy, để cho quý thầy cũng khuyến tấn quý thầy trên phương diện hoằng pháp lợi sinh. Đừng ở nhà mà hưởng cái tốt của mình thì nó hơi uổng. Nên đem cái tốt của mình và cảm hóa những người xung quanh, như vậy sẽ tốt hơn. Con gái con 13 tuổi, con dẫn đi chùa và cố gắng dạy cháu về Phật pháp. Có lần cháu nói con đi chùa về bị bắt, con không tin Phật, không tin Chúa. Xin thầy giúp con. Cái này làm sao? Tại vì em nó nghĩ rằng cũng giống như mình nghĩ vậy đó. Đi chùa là Phật phải có nhiệm vụ bảo vệ cho mình, dù mình lái xe overspeed cảnh sát nó bắt cũng không có phạt mình, vậy mới kêu là Phật linh. Như vậy mình đi chùa mình có trao đổi chứ không hiểu theo cái cách là đi chùa để chuyển hóa. Cái này mà tin là có trả giá với Phật không? Thì bây giờ có nói gì thì nói gì, không lẽ nó con đi lần sau để Phật mẹ xin Phật đó không? Tin như vậy, đây là tin Phật trong thần thánh, tin Phật theo thần thánh. Đi chùa về là, ví dụ như bây giờ quý vị đi chùa nguyên ngày tu nghe pháp nè, đậu xe ở chỗ nào tâm cho đậu ra bị cái tiết trời đường trời đó. Đi chùa bữa nay cũng lượng ngày xui nghe. Tại mình đi đừng có biến Phật thành thần thánh. Làm sao để biết cách hạnh phúc với những gì mình đang có? Nếu mình tỉnh thì mình đâu có hỏi. Thấy mà biết mình thấy, nghe mà biết mình nghe, đi mà biết mình đi, ăn biết mình ăn, thực bất tri kỳ gì. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là những gì mình đang có. Thưa thật với đại chúng, ngày hôm qua Pháp Hòa đến đây, sức khỏe Pháp Hòa nó phục hồi lại để Pháp Hòa biết Pháp Hòa có thể tiếp tục với đại chúng một ngày này đó. Pháp Hòa hạnh phúc ghê gớm luôn, tại vì hai bữa trước là Pháp Hòa nhưng không cầu mong cái gì hơn là chỉ cầu mong mình đủ sức để có thể gặp đại chúng trong 3 buổi như thầy trụ trì đã quy định. Hạnh phúc đó, hạnh phúc không phải mà dù ăn không bao nhiêu, sáng ăn chút, trưa ăn chút, chiều phải ăn, chiều có đâu ăn, có bà chỉ uống miếng sữa nước vậy đó, rồi ra đây sinh hoạt với đại chúng và sức khỏe mình có lại được, giọng nói mình tốt được, hạnh phúc đó. Thở đều theo bước thảnh thơi, ta miệng miệng nở luôn nụ cười, còn thở là ta còn sống, bước đều là còn đủ hai chân, còn thấy đường để ngắm thiên nhiên, vậy là sướng quá cha trên đời. Sư ông làng mai xong có nói là there is no way to happiness, happiness is the way. Không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc, hạnh phúc chính là con đường. Nếu mình còn gặp mắt sáng thì thấy đó chẳng phải là hạnh phúc sao? Mình ăn mà mình biết cay, biết mặn, biết ngọt, đó không phải là hạnh phúc sao? Mình được ngồi với người thương của mình không phải là hạnh phúc sao? Mình được nghe rõ những tiếng chuông, tiếng kèn, tiếng trống, tiếng nói, tiếng cười, không phải là hạnh phúc sao? Đợi khi nào mình không còn nghe được, mình mới kêu là không hạnh phúc, hay là biết hạnh phúc sao? Cho nên nó có những lúc trong cuộc đời này mình đau răng, để rồi những ngày hết đau răng mình mới hiểu được hạnh phúc là khi nó không có đau răng. Hạnh phúc là khi vừa đánh răng mà mình vừa có thể thổi sáo nói chuyện, tại vì mình đánh răng giả. Hạnh phúc là những gì đang có trước mặt mình. Hạnh phúc là những gì đang có trước mặt mình. Có những buổi đi giảng mà cái lịch giảng nó xếp sát rạc, giống như không có rất nhiều lần không vào phải bị vào cái trường hợp tới đó là xuống máy bay là đi vô giảng liền. Mình ngồi cái chuyến máy bay mà connect flight là mình hồi hộp lắm, vì không biết họ có delay không. Mà bước lên máy bay mà không delay mà nó ra, nó bắt đầu nó bay, trời ơi, hạnh phúc luôn. Hạnh phúc là một cái việc mình muốn làm mình làm được on time. Cho nên hạnh phúc không là gì hết mà không ở đâu cả, mà nó ở ngay trước mặt mình. Cho nên kinh dùng cái từ rất hay, đặt chánh niệm ngay trước mặt. Chứ họ dùng từ đặt chánh niệm ngay trước mặt mình. Pháp Hòa còn đủ mắt sáng để nhìn đại chúng. Có những vị ở đứng rất xa nhưng mà nhìn Pháp Hòa đắm đuối, mình nhìn mình cũng hạnh phúc.